chúng rung rung. Đó là chúng tôi đang do dự không biết có nên giải thích cặn kẽ nguyên cái phẩm Người Tối Thắng hay không. Bởi vì cả cái chương này đó là nếu nói về pháp tu thì cũng có gì đặc biệt, toàn là kể chuyện xưa thôi, toàn là kể chuyện xưa. Và quý vị hoàn toàn có thể đọc Trưởng Lão Tăng Kệ, Trưởng Lão Tăng Kệ nha. Chứ bây giờ chúng tôi ngồi mà kể giùm thì cũng mệt quá. Mệt quá, mệt quý vị đâu có gì nghe. Có những người muốn nghe giáo lý họ nghe họ ngán. Cho nên bà con có thể suy nghĩ lại. Chứ còn kể cái này thì sướng, thì chúng tôi không cần đọc gì thêm hết nha. Nhưng mà có điều chúng tôi suy nghĩ lại là toàn là mấy cái chuyện mà mình có thể đọc một mình, không có nghe giải thích gì hết cũng được. Trong đêm có vị có nghe chúng tôi nói không? Chứ còn mà không biết các vị có nhận ý tôi không, tức có nghĩa là cứ kể vị nó sanh ra ở đâu ở đâu rồi kiếp trước làm cái gì thì hay được, thì kinh kể thì mình phải nghe rồi đó. Nhưng mà có điều là chúng tôi đây có cái là đa số mọi người có bệnh sợ đọc kinh đó nhé. Cái này ok, nếu vậy thì thôi mình trung đạo đi. Mình trung đạo có nghĩa là thay vì chỉ 10 chuyện ấy, chúng tôi chỉ kể chừng 3 chuyện thôi. Chứ còn bây giờ mà từng chuyện kể gì thì nó kể cái chỗ này toàn là chuyện cổ tích không à. Nó é cái chỗ là chuyện cổ tích mới ghê chứ. Chuyện cổ tích, ok rồi. Thôi vậy đi, cái trung đạo có nghĩa là không giảng dài cũng không có bỏ qua, mà cứ giảng tầm tầm thôi. Dạ rồi. Hôm qua chúng ta đã học về ba vị. Thứ nhất là ngài Kiều Trần Như, tức là đệ nhất niên trưởng ở trong cái tăng già Thinh Văn của Thế Tôn. Đệ nhất niên trưởng có nghĩa là ngài là người xuất gia đầu tiên mà cũng là cái vị đắc đạo đầu tiên. Và để được cái ngôi vị này thì ngài cũng tạo rất là nhiều cái công đức đặc biệt. Ở đây mình lưu ý cái chỗ này là công đức gì, là mình nguyện cái gì. Các vị ghi giùm cái này nha, mình nguyện cái gì thì cái tâm của mình nó đã nghiêng về cái bổn nguyện đó rồi. Và khi cái tâm mình nó nghiêng về cái bổn nguyện đó đó, thì trong cái việc mà lánh ác làm thiện của mình nó cũng có cái chỗ tương ứng. Thí dụ như ngài Bác Cú Lát, ngài lần đầu tiên ngài nhìn thấy một vị tỳ kheo là đệ nhất vô bệnh, ngài thích lắm, tự nhiên ngài thích. Cái này có là cái khuynh hướng tâm lý là sao, là cái người này kiếp trước là do một cái sự ngẫu nhiên tình cờ nào đó mà người này là từng chứng kiến cái khổ của bệnh, từng thấy được cái sự sung sướng của mấy người khỏe mạnh, rồi cái lòng của họ nó lại hợp với cái chuyện đó. Chẳng hạn như tôi nói thẳng luôn, trong số chư tăng Phật tử mà tôi gặp có rất là nhiều người họ dành nhiều và nhiều cái thời giờ để mà chăm sóc sức khỏe lắm, tại cái tánh họ như vậy đó. Có người thì lo coi nặng chuyện này, có người xem trọng chuyện kia nha. Nhưng mà riêng một vài vị sư, một vài cư sĩ biết là thích uống thuốc nam, rồi để ý coi người ta nói ăn cái gì là chữa cái gì, rồi ăn cái gì là được cái gì đó, là coi nặng lắm vậy đó. Thì cái người như vậy đó thì khi mà gặp Phật dám lắm à, dám, họ cũng nguyện thành đệ nhất vô bệnh lắm à, nha. Và bản thân chúng tôi cũng vậy, từ hồi bệnh quá, không phải nó bệnh quá thì đúng, nhưng mà bị lúc chút nhiều, hơi nhiều á, cái con trong bụng có nghĩ như vậy. Nghĩ chứ phải mình nghèo một chút mà mình đừng có bệnh thì cũng đỡ khổ. Mặc dù bây giờ tôi không có giàu, mà tôi suy nghĩ như vậy, tôi kể nó trên đời này nghèo không khổ, mà cứ sợ bệnh thôi. Hoặc là mình học dốt một chút cũng được, nhưng mà nhớ đừng cuồng tính. Đó, ví dụ như vậy, mỗi người có cái sợ khác nhau. Cho nên cái chuyện quan trọng của cái phẩm Tối Thắng này là gì? Là thứ nhất, tất cả cái bản nguyện của các vị được nhắc đến trong đây đều là những chi tiết, những khía cạnh của thiện pháp. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, khi mà ta theo đuổi một cái hạnh nguyện nào đó, có nghĩa là ta đang chạy theo cái khuynh hướng tâm lý của mình. Và khi chúng ta theo đuổi cái khuynh hướng tâm lý, chúng ta đi theo một cái bản hoài, bản nguyện nào đó, thì tự nhiên cái kiểu lánh ác làm thiện của ta nó cũng có cái nét tương ứng. Ví dụ như ngày Bát Cú Lá hồi nãy tôi nói đó, trong các hạnh là có nhiều cái hạnh tôi nản lắm. Ví dụ như cái hạnh hạnh tài lộc hay là hạnh vô bệnh nữa, tôi nản lắm. Tôi khoái mấy cái hạnh mà nó có vẻ nó khí thế hoành tráng, ví dụ như đệ nhất trí tuệ, đệ nhất thiên nhãn, đệ nhất luận nghĩa rồi đó, mấy cái đó thì thấy có vô hấp dẫn. Chỉ còn đệ nhất phấn tảo y, ăn rồi chuyên gia mặc đồ rách, rồi đệ nhất trì lực, ăn rồi cứ ngồi coi coi ai làm gì phạm, ai không phạm, mà thấy nghe nó ngán quá. Thì khi mình nguyện vô bệnh thì sao ta? Là mình, nếu mà nó lánh ác là sao? Là mình không có hành hạ chúng sinh khác, không có giết chóc sát sanh. Đó là lánh ác. Tức là trong các ác mình đặt điểm chú ý đến cái ác mà sát sanh đó, cái ác hành hạ chúng sanh đó. Còn thiện là sao? Là mình thích chú ý đến cái chuyện mà gọi là cho thuốc, cho men, phục vụ, giúp đỡ người già, người bệnh, neo đơn, cơ nhở đó. Đó, mình thích vậy đó. Thì chính vì lánh ác thì lánh cái nghiệp sát, lánh cái nghiệp hành hạ. Mà nghiệp thiện thì chúng ta thích thì vấn đề thuốc men, chăm sóc sức khỏe. Thì hai cái này đó là nó cộng lại, nó mới hỗ trợ cho cái bản nguyện của mình là đời sau sanh ra là vô bệnh. Đó, còn ngài Anuruddha nguyện đệ nhất thiên nhãn, cho nên nó ngộ lắm. Từ lúc mà nguyện như vậy rồi đó, thì tự nhiên cái tâm nó nghiêng về, nó hướng về, nó đổ về cái chuyện gì mà liên hệ tới con mắt. Thí dụ như thích đi đâu, cái chú ý gì đầu tiên là ánh sáng. Bước vô cái nhà là đầu tiên là cho cái nhà này chói dữ vậy ta, sao chỗ này tối quá vậy ta. Rồi đi đến chùa, đến gặp chư tăng, gặp Đức Phật, lúc nào cũng để ý ở cái chỗ này ánh sáng ok chưa. Rồi tự nhiên cũng đi chùa, nhưng người ta ban đêm người ta thấy vắng vắng, người ta khoái ngồi thiền. Còn mình thì cứ lên chùa, lên tháp để vắng vắng, tự nhiên nghĩ chuyện mua đèn vậy đó, chơi vậy đó, kỳ vậy đó, nó lạ vậy đó. Tại vì cái do cái khuynh hướng tâm lý nó mới dẫn đến cái bản hoài, cái bản nguyện. Rồi từ cái bản hoài bản đó đó, nó mới dẫn đến cái sở hành, cái kiểu tu tập của mình nha. Cái hạnh nguyện thiên nhãn là khoái làm phước gì mà liên hệ tới con mắt, tới ánh sáng. Mặc dù có nhiều kiếp sanh ra không nhớ, không nhớ là mình đã nguyện cái gì, nhưng mà tự nhiên thích vậy đó. Giống như hôm qua tôi nói, có người cũng bỏ tiền ra nhé, làm phước từ thiện, mà tự nhiên thích giúp người ta mổ mắt thôi. Có người thích bỏ tiền ra giúp người ta mổ tim, mổ mấy chục ngàn vậy đó. Rồi có người thích bỏ tiền ra là làm nhà, làm cầu, làm đường, làm giếng nước. Tôi biết có một vài người quen của tôi ở Mỹ, ở châu Âu là mê giếng nước, mê chết bỏ nha. Có nghĩa là cứ đi Tích Lan, cứ đi Miến Điện vậy đó, đi đâu là thấy mà cứ hay chú ý ví dụ giếng nước, làm thích làm giếng nước mà không biết kiếp trước là chắc là chết khác hay sao mình không biết. Hay là người này khoái tắm, cũng khoái nấu ăn hay sao mình không biết, nhưng mà đặc biệt là cứ đi đâu hay dòm ngó ví dụ giếng nước để làm phước. Có người chắc kiếp trước đi cầu khỉ ngán quá, trên kiếp này đi đâu hay đi cái cầu. Cái cầu vậy đó. Nhớ nha. Thì các cái hạnh nguyện trong đây cũng vậy, tức là tùy vào cái khuynh hướng tâm lý của mình mà mình nguyện cái gì. Khi ta đã nguyện cái đó rồi thì tự nhiên cái hướng hành động và cái hướng sống của ta nó cũng đổ dồn, nó cũng nghiêng lệch về cái phía đó nha. Thì ngày Xá Lợi Phất thì ngày nhiều đời nhiều kiếp là ngày nghiêng về trí tuệ. Hôm qua tôi nói rồi, cứ mà đời đời sanh ra mà có dịp hỏi là cứ hỏi, có dịp học là cứ học, cái niềm hiếu học vô bờ vô biên nha. Còn ngày một kiền liên đó, thì là khi kể từ khi mà ngày phát nguyện trở thành đệ nhất thinh văn về thần thông, thì ngày đặc biệt là thích nghiêng nặng về cái vấn đề thiền định. Đời đời sanh ra là hễ kiếp nào mà không biết không nhớ thì thôi, mà hễ kiếp nào mà là sống cái hạnh ly dục đó, thay vì ta ly dục cái người ta ăn chay nằm đất kiêng khem khổ hạnh. Còn ngày không, hễ mỗi lần đi tu cái là kiếm chỗ hành thiền, lạ như vậy. Hành trật hành trúng thì cũng hành, cứ khoái ngồi lim diêm vậy đó, nhiều đời nhiều kiếp. Còn tiếp theo là ngày Maha Kassapa là đệ nhất Đầu Đà. Cái hạnh này mình mới nghe qua thấy cái gì xuất sắc đó, nhưng mà tôi xin thưa với quý vị, cái hạnh này đặc biệt chỗ này là bởi vì đó là các vị còn nhớ ba cái câu lễ Tam Bảo không? Đệ tử đảnh lễ chư Phật lưỡng túc tôn, đệ tử đảnh lễ chánh pháp ly dục tôn, và đệ tử đảnh lễ chúng tăng là chúng tôn. Bạn có cho ghi Pali rồi nha, có ghi Pali rồi. Chư Phật được gọi là lưỡng túc tôn là vì sao? Là vì từ nhân loại lên đến phạm thiên được gọi chung là loài hai chân. Loài hai chân thì chư Phật là số một. Còn ly dục tôn là sao? Chánh pháp được gọi là ly dục tôn, có nghĩa là trong tất cả hệ thống tư tưởng, triết học, tín ngưỡng, văn hóa, khoa học, cái gì trên đời này thì không có cái gì mà nó nằm ngoài cái sự đam mê của chúng sinh hết nha. Dầu chúng ta là một triết gia, một thi sĩ, một nhạc sĩ, một khoa học gia, là một họa sĩ, một kiến trúc sư, chúng ta trên đời này là từ dưới đất lên tới mặt trăng nha. Bất cứ một ai trên đời này, bất cứ niềm đam mê nào cũng đều gắn liền với một cái sự thích thú nào đó. Ngay cả đối với tôn giáo, biết bao nhiêu tôn giáo được lập ra để gì? Để khích lệ người ta mê cái này, thích cái kia, ráng tu đi con, mai mốt về trời, về thiên đàng được gặp cái đấng này, cái đấng kia đó. Nhưng mà riêng giáo pháp của chư Phật thì không. Giáo pháp của chư Phật là cái con đường duy nhất trong là vô lượng vũ trụ, là chủ trương người ta buông hết. Chủ trương buông hết chúng sanh mà hạ cấp, chắc phải ghi là chúng sanh mà hạ cấp, cái gì cũng cao hơn chút xíu thì bỏ ác mà làm thiện. Rồi khá hơn một tí đó, thì khá hơn một tí đó, thì bỏ dục mà tu thiền. Rồi khá hơn một tí nữa là bỏ cái sắc giới, lên cái vô sắc giới. Cứ vậy mà quẩn quanh, cứ vậy quẩn quanh nha. Tôi đang giảng về ngày Ca Diếp đó, tôi giảng về Ca Diếp mà tại sao các vị thấy tôi làm giống như lạc đề vậy đó nha. Lạc đề vậy đó, cứ vậy mà quẩn quanh, có nghĩa là chúng sanh mà hạ cấp cái gì cũng ôm, rồi cao hơn chút xíu thì bỏ ác làm thiện, rồi khá hơn chút thì bỏ dục là tu thiền. Cứ như vậy cứ đi quanh quanh quanh quanh. Chư Phật ra đời thì Đức Phật dạy thế này trúng: con bỏ ác con làm thiện là trúng, con bỏ dục con tu thiền là trúng. Nhưng mà cái trúng đó nó sẽ trúng hơn nữa khi mà con lấy thiền làm nền cho tuệ, bởi vì có tuệ mới có cái nhìn như thật, mà có cái nhìn như thật thì mới có ly tham, mới có giải thoát nha. Chứ còn bất cứ một cái hệ thống tư tưởng tôn giáo triết học tín ngưỡng nào trên đời này mà không nhắm đến cái sự buông bỏ thì nó cứ lòng vòng đó, cứ một là theo dục, hai là ôm dục, hoặc là bỏ dục theo thiền. Cứ như vậy bỏ dục thiền rồi theo ít tuổi thọ cái rời thiền trở về dục, nhớ nha. Nó có nhiều đó, nó làm hoài à. Trong khi cái tinh thần của chư Phật là gì? Là con cứ làm thiện, con cứ bố thí trì giới, nhưng con hãy hiểu rằng đó chỉ là của tạm. Đó làm phước bố thí trì giới, đó là của tạm nhưng mà phải làm. Con nên tu thiền, nhưng mà tu thiền ở đây nó cũng chỉ là phương tiện, phỉ lạc có từ thiền cũng chỉ là của tạm. Cái rốt đó là lìa tất cả cái của tạm. Đó. Như vậy thì cái tinh thần cốt lõi sinh tử của đạo Phật chính là tinh thần ly dục. Mà hạnh đầu đà là cái gì? Là lá cờ, là lá cờ của cái người ly dục. Là lá cờ. Đặc biệt đọc cái đó mới thấy quan hệ. Cái hạnh đầu đà, chư Phật không có bắt buộc tất cả tỳ kheo đều phải đầu đà, nhưng mà chư Phật đặc biệt tán thán hạnh đầu đà là vì sao? Là vì anh tu vì cái lý do miếng cơm manh áo, anh tu thiệt tu giả tôi không cần biết, mà chuyện đầu tiên anh, nếu mà anh đi xuất gia mà anh không có theo đuổi cái tiện nghi vật chất thì anh đã được điểm 5 rồi, 5 trên 10 rồi nha. Còn cái chuyện mà anh đi vì lý tưởng nào tôi chưa biết. Bữa nay tôi xì cho các vị nghe một cái bí mật, là trước hết nói trong kinh trước đi. Là trong kinh á, khi mà nói đến lợi dưỡng khổ hạnh á, lợi dưỡng tức là cái kiểu sống hưởng thụ, của khổ hạnh là cái kiểu ép sát đó. Thì khi nói về lợi dưỡng, Đức Phật dùng những cái từ rất là nặng, rất là nặng, để người mô tả nào là thấp kém nào là hạ liệt, tầm thường bé mọn. Nhưng mà riêng khi Ngài nói về cái khổ hạnh nó giàu của ngoại đạo thì Ngài chỉ nói bằng cái chữ rất là nhẹ, đó là vô ích, không phải là pháp bậc thánh, chỉ vậy thôi. Bây giờ dù sao thì cái người mà sống ép sát nó vẫn có chỗ đáng để mình cúi đầu hơn là cái tên mình nó ăn rồi nó ngồi nó hưởng nha. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, bản thân tôi dĩ nhiên tôi thờ Phật, tôi thờ kinh điển Pali, nhưng mà khi mà tôi nhìn hình mà mấy cái ông mà thầy khổ hạnh ở hiện nay nè, trong đáy lòng tôi cũng có một chút chút gì đó nó hơi kính nể, đó còn tôi gọi là bí mật đó. Chứ sao tôi nhìn nó thấy mấy vị sư của mình sao mà ú trắng nõn, nghĩa nó xài đồ mới tinh vậy đó, mắt kiến màu, đi đâu có đệ tử theo quỳ lại cúng dường bao thơ rồi cười nhăn nhở, tôi nhìn tôi nản quá đi. Nhưng sao tôi nhìn mấy cha mà nó trần nó truồng mà bôi sình bôi đất mà đấng độ, dĩ nhiên là nói ông đó tà kiến rồi. Còn mấy ông sư mình giàu có béo tốt và phẫn phơ thì cũng là chính kiến hơn, nhưng mà có điều đó nó thiệt là mình thấy mấy cha mà khổ hạnh trong bụng thấy nó hơi thương thương sao. Thì ở đây cái hạnh đầu đà nó là lá cờ của người ly dục, nhớ nha, hạnh đầu đà là lá cờ của người ly dục, không phải tu để bằng cờ xí, không phải tu để cho người ta thấy người ta nể, không phải. Nhưng mà lá cờ ở đây có nghĩa là có những người mà thật sự mà cầu đạo giải thoát, cái bước đầu tiên mà họ thấy mình buông bỏ đó thì họ đã thấy có cái để học rồi. Còn cái vụ mà mình giảng đi, mình nói đổi, mình thăm, mình quyên bác, mình đa văn, cái chuyện đó là hạ hồi trong giải nha, sẽ xem hồi sau sẽ rõ nha. Nhưng mà cái chuyện trước mắt là mình đang cầu đạo giải thoát mà mình thấy cha nào mà buông nhiều là mình thấy mình khoái rồi đó. Bởi vì cái chuyện đầu tiên tại sao khổ, vì ôm nhiều, nói dốt dốt đừng nói cao siêu, nói cho đơn giản đi, tại sao ta khổ là vì ta ôm tùm lum. Khổ vì chồng, vì khoái ôm, khoái mắc miếu với chồng. Khổ vì vợ là cũng vậy, khổ vì con cái là cũng khoái ôm con. Khổ vì gia đình là khoái ôm gia đình. Khổ vì bạn là thì khoái ôm bạn. Ôm đây có nghĩa là gì? Ôm nghe kia có nghĩa là chằng chịt, nắm níu, nắng ná. Chứ ôm có nghĩa như vậy đó, các vị nghe kịp không? Tôi dám bảo đảm rằng tất cả cái khổ tâm trên đời này nó đều đi ra từ cái tấm khoái ôm. Khoái ôm, khoái cầm, khoái nắm, khoái dựa dẫm, khoái tì vào, khoái tựa lưng. Thì tất cả tất cả cái khổ trên đời này nó do cái đó ra, do cái thói quen khoái cầm, khoái nắm, khoái dựa, khoái tựa, khoái nương. Mà bây giờ đó là cái nếp sống, cái kiểu sống mà coi như buông hết thì phải nói đó, nó là một cái gợi ý cho người ta thấy, anh thấy chưa, phải như vậy nè, buông bớt đi, bớt dựa, bớt tựa, bớt cầm, bớt nắm thì sẽ bớt khổ. Thì ai sẽ cho mình hình ảnh đó đây, không ai hơn mấy ông thầy đầu đà chân nha. Bởi vì chính Đức Phật Ngài cũng đã có dạy như thế này này, các tỳ kheo, khi mà ta nhìn thấy một tỳ kheo mà ngủ gục trong rừng ý, ta vẫn hoan hỷ vì nghĩ rằng lát nữa đây vị này thức dậy sẽ tiếp tục tinh tấn. Trong khi đó ta nhìn thấy một tỳ kheo ở làng ở phố đó thì ta lại suy nghĩ rằng rồi đây vị này sẽ gặp bao nhiêu là phiền phức, cái việc tu hành sẽ gặp bao nhiêu là thử thách, hoặc đắng hoặc ngọt, cả hai đều là thử thách. Trong khi đó khi mà Ngài nhìn thấy một tỳ kheo ở rừng ấy thì Ngài nghĩ trong bụng rồi đây sau khi thức giấc vị này sẽ tinh tấn trở lại. Đó là lời Phật. Cho nên ấy là ở đây đó mình thấy đó là cái hạnh đầu đà đó là làm đúng theo cái tinh thần ly dục tôn đó. Ăn uống thì cũng một là ăn bình bát, không ăn tô chén muỗng đĩa. Hai là ăn một lần mà thôi, không có điểm tâm, không có bữa chánh. Lỡ mà vì thương ai quá mà ăn hỏi chén cháo là coi như xong nha, dẹp luôn. Cho nên là nhiều khi mình có nhiều cái phần này chắc phải mình nói đến cái trí. Nếu mình muốn giữ đầu đà thì chắc lẽ bớt bớt từ bi là chút, chứ còn mà lỡ mà thương người ta quá nó múc cho ăn chén cháo bằng cái hột mít mà mình ăn cái chén nó vô rồi là coi như là cái ngày nó nhịn. Với trong 13 hạnh nó có hạnh gọi là ekasanik các pháp tăng, nghĩa là nhất tọa thực, có nghĩa là chỉ ăn một lần dầu chỉ là một hộp mè thôi, rồi đứng dậy là không ăn lần thứ hai. Chứ đừng có nói điểm tâm hay là ăn trưa, không còn cái việc ăn trước ngọ sau ngọ nữa, mà chỉ cần quất một phát một là xong nha. Rồi trong 13 hạnh đầu đà có cái hạnh gọi là không có nhận y mai sẵn mà phải đích thân mình, đích thân mình lụm vải dơ, vải cũ mà người ta luyện để về giặt ủi đàng hoàng. Mà sẵn đây tôi mở ngoặc nói thêm một điểm này, tuy mang tiếng là lụm vải quăng liệng nhưng mà vải là vải có thể sửa màu được. Không biết trong rừng mình có nghe nghe cái chữ, có hiểu chữ sửa màu không ta? Sửa màu có nghĩa là cái miếng nó màu gì cũng được biết, nhưng mà nó cái mức trắng của nó đủ để mình về mình nhuộm nó theo cái màu mà Đức Phật cho phép. Trống trống chứ còn mà ỷ rằng ta đây là đầu đà rồi ta mặc ta lượm ba cái màu tím hoa cà, màu tím hoa sim như rồi đó là không được nha. Mà mình phải dầu nó cũ kỹ cỡ nào đi nữa nhưng phải lượm cái vải nào mình về mình chỉnh cái màu theo theo luật được. Vậy thứ hai, một lá y như vậy đó, lá y ve trái, lá y lớn phải mai theo chuẩn mực của tạng luật chứ không có phải bán nạp cho khất sĩ, tức là nói nó là thế nào cũng người chém tôi. Cái y của khất sĩ nó như cái mền của Việt Nam mà cái thời mà sau 75 dân nó khổ quá đó. Cái người ta lấy vải vải vải chằng vải đập khúc thì màu tím rồi vải bông rồi kaki rồi ni phân rồi cô tông rồi cái gì muslin rồi xoa là cái giống gì cũng ráp cho thành tấm thành cái mền đắp, có một vài Việt Nam mình nhớ có đắp loại mền thì cái đó là y khất sĩ. Chỉ có y bên Nam Tông theo kinh điển Pali không có được như vậy. Cái lá y về trái là cái y lớn đó là phải mang thì chuẩn. Chuẩn là sao? Bữa nay nội mà tôi giảng cái đầu đà này không đó là cũng cũng là xong cái buổi giảng này rồi, nhưng các vị phải nghe vì cái này nó không có trong chỗ này nha. Cái lá y nó khả kính ở chỗ này. Thứ nhất là cái màu, Đức Phật cho ba màu: màu đà, màu vàng và màu đất. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, cái kích thước của y là sao, là tính theo cái chiều cao của cái người mặc cái y đó. Thí dụ như y về trái nó cái chiều dài của nó là 6 hát tay mà cái bề ngang của nó là 4 hát tay. Cái hát hát hát là cái đơn vị trong kinh à, thì sẵn tôi giải thích hát làm sao, tức là cái chiều dài từ đầu cùi chỏ mà ra đến đầu ngón tay giữa. Không biết trung trung có hiểu không ta, từ cùi chỏ mà ra đến đầu ngón tay giữa thì cái đó gọi là một hát tay nha. Thì cái lá y mà đúng luật đó là sao, là phải tính theo cái chiều cao của cái người mặc. Thí dụ như bây giờ tôi cao 1m6 hay là 1m8 thì kệ tôi, chỉ biết là từ cái cùi chỏ của tôi ra tới đầu ngón giữa nó là bao nhiêu. Thí dụ tôi giả định là 5 tấc đi nha, tôi giả định là 5 tấc. Chết rồi, các vị còn nghe không, các vị còn nghe không, các vị đã nghe đến đâu rồi? Chết rồi, chết rồi, đến đâu cứ nghe lại mà. Rồi rồi đúng rồi, trốn trốn trốn. Bây giờ là từ cái bề, nói cái y bên trái là cái y lớn đó, y khoác ngoài đó, bề dài của nó phải, nó là hình chữ nhật mà, thì bề dài của nó là 6 h của tôi, rồi bề ngang của nó là 4 h của tôi, tức là sáu, tức là cái đó là nếu mà nói để cho thợ may họ biết á, tức là 6 nhân cho 4, nhưng mà 4 đây 6 đây là hát tay chứ không phải là tắc nha. Chưa hết, đó là cái kích thước của cái kích thước chung, tức là ngang thì 4 hát tay mà dài 6 hát, nhưng mà trong ruột của nó là sao, trong ruột của nó phải ma thành 10 điều hoặc là 12 điều tùy nha. Điều này có nghĩa là cứ một điều này, tức là cái ô ruộng á, cứ một cái ô dài, một cái ô chữ nhật đi với một cái ô vuông, rồi kế bên cái ô vuông nó là một ô chữ nhật, và kế bên ô chữ nhật là một cái ô vuông. Không biết trong tay trong rung mới nghe hiểu không ta? Các vị giả định đi, các vị giả định trước mặt mình có một cái miếng ruộng mà cứ cái khuôn đất hình chữ nhật cái thì nó nằm kế cái khuôn hình vuông, rồi cái đầu kia đó cái vuông kế chữ nhật cứ như vậy mà nó năm hàng như vậy thì gọi là cái điều điều điều hoặc là ô ruộng đó. Thì như vậy các vị thấy không phải dễ, tức là phải có kích thước đàng hoàng. Dạ, mà bề ngày dày ngang á, bề ngang của y vai trái là 4 h, bề dài là 6 h, còn y nội cái y mà mình kêu là cái xà rông ở dưới đó thì là bề dài là cũng 6 nhưng bề ngang chỉ có 2 thôi, 2 h, cái mà chúng tôi quấn ở dưới là cái xà rông đó. Nó phải như vậy, nó phải chuẩn mực. Thì đầu đà có nghĩa là mình có thể mình phải đi lượm vải đầu này đầu kia. Có những trung kinh nói những cái cũng thương, có nhiều cư sĩ họ thấy họ thương quá, họ biết làm gì có vải mà đà đúng đúng đúng chuẩn để mà vị này lượm, thế là họ lén họ luyện. họ đem họ luyện, họ làm cái nó dơ dơ ố ố, họ luyện gần cái chỗ mà mình đi kiếm đó, là mình đặng cộng sư cũng đem về ông mặc, chứ dân không lấy, ác cho dân không lấy mới ghê chứ. Đó. Cho nên nó là mình trong trong kinh ghi đó là cái người thiểu dục là gì? Thiểu dục là cái bỏ học rồi, là cái người thực hành pháp gì đi nữa cũng không mong người khác biết là mình đang thực hành. Không biết trong trong còn nhớ này không ta? Còn nhớ này không? Năm pháp thiểu dục đó. Một là vật chất, hai là thiểu dục trong cái sở học, rồi sở hành, rồi sở chứng. Đó, mà mình nhớ mà cái học này mà ta. Thì trong cái sở hành đó, đây có nghĩa là không muốn cho người ta biết là mình là đang hành đầu đà, mình là người không nhận tiền. Còn đằng này là mình cứ thấy cứ lễ lạc mình đi, mà người ta dưng tiền mình không chịu nhận, mình nói sư không có nhận tiền, bây giờ đưa cho cấp bí giá. Tưởng sao cấp bí giá nó đếm xong xuôi nó ghi ở ngoài vô tiền vô trong phòng riêng đưa, thì cái đó là tào lao. Đó, tôi phải nói thẳng đó là tào lao. Bởi vì nếu mà đúng là người ly dục, đúng là cái người mà chân tu, họ coi tiền nó giống như là phân người, nó coi như rắn độc. Thì đã nó phân người và rắn độc thì họ không có vì một lý do nào mà họ giữ nó trong người hết trơn. Còn đằng này là mình chỉ giữ có một khoảng mấy mấy mấy mấy phút thôi, rồi cấp cái giá nó nhận giùm rồi sao nó đưa lại thì cái đó không có kể nha. Cái đầu đà đúng là đi tiểu dục cũng có như vậy. Không, hành gì thì hành nhưng không mong để người ta biết, cái đó mới đúng là người cầu giải thoát. Còn mà nói cao siêu mà cái lén lén mong cho người ta khen, mong cho người ta biết mình thế này thế khác là chưa có khác nha. Và người đó tôi khẳng định là người đó cũng chưa có sợ sanh tử lắm, chưa có sợ. Rồi thì ngày Mahakasapa, nói đến ngày Mahakasapa có một chuyện đặc biệt mình phải nói thế này, là ngày kiếp xưa cách đây 100.000 đại kiếp đó, thì ngài là một người cư sĩ, thỉnh Đức Phật, thỉnh Đức Phật Chư Tăng Paramuttara về nhà để mà cúng dường. Thì cái hôm đó, đó khi mà Đức Phật và Chư Tăng đang ngồi trong nhà ông, thì ông thấy có một tỷ kheo ôm bát đi ngoài đường đó, ông mới cho người chạy ra thỉnh ngài vào luôn. Mà ngài tướng hảo quang minh, chối ngời phong phạm, đạo cốt tiên phong đẹp lắm. Nhưng mà khi ra thì ngài từ chối, ngài nói là ta chỉ nhận thức ăn trong bát, ta không có vào ngồi ăn bên trong nhà như vậy. Thì ổng nghe như vậy, ổng đem để bát xong rồi ngài đi. Thì cái ông cư sĩ này, ổng mới vô hỏi Đức Phật, ông hỏi vì sao mà có cái chuyện đó, vì sao có cái chuyện mà không có đi nhưng vào đây ngồi dùng chung với Thế Tôn mà Chư Tăng mà lại đi kiểu đó. Thì trong chú giải mới nói là Đức Phật này cố ý, mà cả cái chuyện vị kia và cả Đức Phật đều là do sự sắp đặt hết. Đức Phật cố ý cho ông thấy, tại vì biết cái ông cư sĩ này nè là sẽ mê cái hình ảnh đó. Chứ còn cả Đức Phật và lẫn cái vị kia đều a la hán hết, ai mà muốn ăn uống gì ba cái vụ mà kính bái người ta đâu, nhưng mà tại vì người muốn giúp ông này nè. Thì Đức Phật Paramuttara mới giải thích thế này, người nói Như Lai và chúng tỳ kheo thì có thể dùng anh ngọ ở trong mái che hay là ăn ở trong bát ngoài rừng ngoài bụi cũng được, tùy duyên. Nhưng mà riêng những cái vị mà hạnh đầu đà như vậy đó thì người ta chỉ ăn trong mình bát, đói no ngon dở, nóng lạnh gì hẩm hiu gì có nhiều đó thôi. Rồi ngài mới liên tục ngài nói Như Lai và chúng tỳ kheo đó có thể ở trong nhà có mái che, có lợp, có lót, có vách, có phên, có cửa, có nẻo đàng hoàng. Nhưng mà những tỳ kheo mà như người mới thấy đó là chỉ có ngoài rừng, ngoài bụi, hang động, gốc cây rồi thôi. Đó. Rồi Như Lai và chúng tỳ kheo này nè, ai mai y sẵn cúng thì nhận cũng được. Nhưng mà cái tỳ kheo hồi nãy đó là không à, phải tự mình đi lượm. Rồi ngài nói một hơi về 13 pháp đồng đà. Trời đó, cái ông này, ông cư sĩ ông nghe ông mê quá, mê cái khuynh hướng tâm lý. Khuynh hướng tâm lý. Ông hết cái mê, ông để ông mê cái mà đoạn trường tăng thanh đó, nó mới mệt rồi chứ. Thì ông mới cúng dường xong nguyện biết mai mốt đó đời sau con nguyện trở thành một vị tỳ kheo giống y chang như vậy đó, trong một cái đời tương lai. Thế là sau nhiều kiếp luân hồi thì ngài gọi là đi qua kiếp này kiếp kia, lúc siêu lúc đọa. Cái vụ này mới mới quan trọng nha, qua nhiều kiếp luân hồi mà lúc siêu lúc đọa cũng làm chó heo mèo vịt, làm trùng làm dế rồi tùm lum hết, rồi cuối cùng mới trở lên làm người đại khái đó. Sẵn ở đây chúng tôi nói luôn ghi cái này nha, Bồ Tát chánh đẳng giác. Ở đây có hiểu cái đẳng giác không ta? sau khi mà được thọ ký đó ha, dù có sa đọa cũng không sanh làm loài nào nhỏ hơn cái nắm tay. Nhớ nha, sẵn đây tôi nhớ luôn luôn, thinh văn thì bất định nha. Ừ, nhưng mà riêng một tác cái nhãn giác á, thì sau khi mà được thọ ký dầu có sa đọa cũng không có sanh lòng có là người nào mà nó nhỏ hơn cái nắm tay, nhớ nha. Ừ, lớn thì không giới hạn nhưng mà nhỏ thì không có dưới cái nắm tay. Vì sao? Vì do cái phước ba la mật nâng đỡ, bởi vì làm cái loài nhỏ quá cái não trạng của nó có vấn đề. Thí dụ như làm con tôm hùm, làm con nghêu sò ốc hến, làm con ruồi con muỗi thì do cái phước của ngài nâng đỡ, ngài không có dầu có bị đọa cũng không có làm cái loài mà nó theo kinh kêu là muỗi lược, tức là mang tiếng là chúng sanh nhưng mà cái đầu của nó như cục đất vậy đó đó, thì không, do cái phước ba la mật nó nâng đỡ nha. Nhớ, người có phước ba la mật nâng đỡ dầu có bị đọa nó cũng khác người ta chút, nhớ chỗ này, nhờ khác một chút. Cũng giống như người đẹp dầu có lấm lem mình lọt xuống hầm phân này thì cũng là đẹp. À, chúc sinh chúc mộc đồ đình, em sinh em đứng dưới sình cũng sinh, nhớ nha. Ừ, thì ở đây đó là ngài có kiếp để làm con này lúc là con kia, nhưng mà mãi đến cái đời Phật gọi là Phật Vipassi, là Phật Tỳ Bà Thi đó, Phật đầu tiên mà ngài gặp để nguyện á là Phật Badumutra. Badumutra à, vị này á là à, cách nay cách đây cách nay cách nay hả 100.000 đại kiếp, hầu hết phải xin lỗi phải hầu hết mà tất cả cái gì tất cả hầu hết là almost, gọi là ô luôn, tất cả đại thinh văn của Thế Tôn đều được vị này thọ ký. Vì sao? Là bởi vì vị này cách Thế Đức Phật mình tới 100.000 đại kiếp, cái thời gian là thời gian bắt buộc để cho tất cả những cái vị đại thinh văn đệ nhất này đệ nhất kia đó họ đủ thời gian để học nguyện nha. À, thì sau khi ngài Ca Diếp ngài gặp Phật này xong, ngài luân hồi không biết bao nhiêu kiếp, thì đến đời Phật Tỳ Bà Thi. À, Phật Tỳ Bà Thi tức là Phật Vipassi đó, thì cách cách đây là 91 đại kiếp. À, 91 đại kiếp thì ngài Ca Diếp ngày lúc đó ngài sanh là một cái ông Bà La Môn nghèo, coi như là không có cục đất chọi chim nha, nghèo đến mức là không biết trong thơ mình có nghe cái cách này chưa ta, nghèo mà không có cục đất chọi luyện chim á, không có miếng đất cắm dùi á, biết trong thơ mình nó khổ chứ, là quý vị mấy người xứ gì mà biết nói tiếng Việt nghe hiểu không. À, cục đất chọi chim thì nghèo lắm, hai vợ chồng chỉ có một áo choàng, có miếng vải choàng thôi. À, ở dưới thì lấy bắt chước Trần Minh Củ Chuối quấn tầm bậy tầm bạ, nhưng mà ở trên đi ra ngoài muốn có mặt mũi đó người ta thì hai chồng có áo choàng thôi. Mà lúc đó đó thì thiên hạ thái bình, chúng sanh an cư lạc nghiệp, ngủ không cần đóng cửa, của rơi ngoài đường không ai lầm, chúng sanh sống gọi là đúng là nằm trâu thổi sáo mơ đời thú nghiêu đó, cái thời đó. Tuy nhiên tuy thái bình thịnh trị nhưng mà theo cái thông lệ xã hội đó thì đàn ông thì đi ban đêm đêm ok, mà đàn bà đi đêm thì một là nó không không ai làm gì, nhưng mà nó hay kỳ kỳ, đàn bà con gái con lứa mà đêm hôm lầm lầm lũi lũi thui thủi bước đi trên đường hoang vắng thì cũng kỳ, cho nên lúc đó là Phật tử, ngay cả thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng vậy, những người đi nghe pháp ban đêm là thường là nam, rồi ban ngày thì muốn đi là nữ. Sở dĩ tôi phải dạy dòng như vậy để cho bà con đừng có thấy lạ. Thì ngày Ca Diếp cái kiếp này ngày sanh vào là một ông Bà La Môn nghèo lắm, mà hai vợ chồng chỉ có cái áo choàng thôi. Thì các vị sẽ hỏi tôi, ủa sao mà bố thí nhiều lắm mà tại sao mà nghèo? Thì tôi xin thưa, người có phước bố thí nhiều bằng trời đi nữa thì cũng vẫn có kiếp nghèo, là khi cái nghiệp bỏng sẻn của mình nó trổ kiếp nào thì ta bàn bèn nghèo kiếp đó. Trong rừng nghe kiếp không ta? Cái chỗ này chắc phải ghi với dầu có phước bố thí bao nhiêu à, cũng có lúc nghèo À, tại sao? Do cái nghiệp bủn xỉn của một cái kiếp nào đó. Nhớ nha, khi tôi đang giảng mà tôi ngừng là tôi đánh, là bởi vì tôi có đó tôi muốn bà con ghi nha. Dù có phước bố thí bao nhiêu thì cũng có một lúc nghèo do cái nghiệp bủn xỉn của một kiếp nào đó. Ví dụ như quý vị hỏi từ nghiệp bủn xỉn là sao, thì tôi nói là tâm bủn xỉn có mặt lúc nào thì lúc đó được gọi là đang tạo nghiệp bủn xỉn. Biết nói nghe hiểu không ta? Tôi nói là nữa, tâm bủn xỉn, tâm bỏng xẻng xuất hiện lúc nào thì ngay lúc đó ta đã tạo nghiệp bỏng xẻng rồi. Đó, thí dụ nha, đó, bây giờ có người tới hỏi, đói bụng quá, hỏi xin tôi chén cơm. Thì tôi dở mặt, tôi thấy ghét, rồi tôi thấy cho, tiếc tiếc, tôi nói không, hết cơm này, mới rửa nồi. À, mới rửa nồi. Thì khi mà tôi có cái, tôi buông lời đó, tôi nói là mới rửa nồi, mà thật ra trong nhà nồi cơm thơm phức mới vừa nấu xong. Gạo thái hột dài dẻo thơm phức luôn. Nhưng mà tôi nói vậy đó, thì ngoài cái tội nói dối ra nó còn có cái nghiệp bủn xỉn. Thì chính cái nghiệp này đời sau sinh ra sẽ có một kiếp nào đó là tôi nói trào máu, các vị hiểu không? Còn mặc dù ngoài cái nghiệp đó ra, tôi là người cực kỳ hào sảng, rộng rãi, bao la bát ngát, cái đó là chuyện khác. Nhưng mà chỉ cần có một cái tâm bỏng sẻn xuất hiện thì nó sẽ đẩy mình vô cái nghiệp nghèo. Chưa hết, nghiệp trộm cắp đó, do cái nghiệp trộm cướp đời sau sinh ra cũng dẫn đến cái sự khó nghèo vì không có khả năng gìn giữ tài sản. Nhớ nha, bởi mình muốn kiếm của người ta thì bây giờ quả trổ lại là mình không có gì để mình sở hữu nha. Đó, thì cái kiếp này ngày nghèo lắm, mà ngày đi nghe pháp là thích quá, thì ngày nó suy nghĩ hoài nghĩ. Thì người ta thấy cúng dường ham quá, mà mình gia tài có cái khăn này mà hả, mình đàn ông con trai mình không có choàng thì không sao, chứ bà xã mình sao ta bây giờ bà đi chùa mà không có cái gì quấn quấn coi sao được. Thì ngày cứ do dự cho đến lúc nửa đêm, thì ngày cắn răng ngày cúng, ngày thương như càng nhìn Phật là ngày càng thích, ngày cúng cho Phật, ngày cúng mà ngày thấy cái tấm khăn trọn cũ quá, ngày đâu có biết làm gì, ngày đâu biết Phật dùng cái gì, ngày xếp, ngày để phía trước chỗ Phật ngồi đó để mà Phật lau chân vậy thôi. Thì trong kinh nói ông vua mà đệ tử ruột của Đức Phật á, đệ tử ruột giống như cấp cô độc vậy đó. Bữa đó ông đi trong cái đêm đó, ông đi nghe pháp xong ông nhìn ông thấy cái miếng vải mà lót chân, cái vải chùi chân đó, phía trước Đức Phật, mà tại sao nó chói lòa như vậy? À, tại sao nó chói lòa như vậy? Thì ông mới ngạc nhiên, nó bạch Thế Tôn, cái miếng vải này bằng cái chất liệu gì mà đặc biệt quá? Đức Phật nghe giải rằng bình thường thôi, không có gì đặc biệt hết đệ vương à, nó chói lòa là vì cái tính tâm của cái người cúng dường đó thôi. Thì ông vua nghe ông lạ, ông bạch Thế Tôn, chúng con cũng cúng dường, cũng tính tâm thuần cố, chúng con cũng thương Phật, quý Phật, kính Phật, trọng tăng, mà tại sao không có được cái hiện tượng này? Phật nói các người cúng nhiều thiệt đó, nhưng mà tính ra đó, cái ông này, cái đạo tâm ông nó thuần cố, nó đặc biệt lắm, nó có thể đặc biệt hơn. Gia tài người ta chỉ có một cái và người ta đã hy hiến trọn vẹn, không giữ lại nha. Ông vua nghe như vậy ông thương quá, ông mới đem cúng, ông tặng lên cho ông này những cái miếng vải tròn mà trị giá hàng ngàn đồng đó, ngàn tà đồng vàng á. Thì ông này ông suy nghĩ, ông nói cái người mình nó tại sao mình nghèo, là tại vì mình không có bố thí. Bây giờ mình gia tài mình được có một cái tấm vải tròn mà mình cũng làm phước, bây giờ nó là có được nhiều, tại sao mình không làm phước? Ông mới bèn thì ông đem cúng tiếp cho Phật. À, cúng tiếp, vua cho bao nhiêu đem cúng hết cho Phật, cuối cùng chỉ giữ lại hai cái cho ổng với vợ ổng thôi nha. Do rồi chưa hết, còn nhiều cái tích nó dài dữ lắm, còn về rồi hết cái kiếp đó, ông về trời cũng lọt xuống cũng đọa nữa. À, đọa nữa nha, có đọa nữa, đi vòng vòng làm vua, làm tướng, ăn mày, ăn cướp, thì chùa du đảng, rồi đủ thứ, rồi trùng dế, cào cào, trâu heo, chó ngựa, đi vòng vòng vòng luân hồi mà quý vị biết cái đó mới thấy xanh mặt nha. Thì cuối cùng nó thì trong vòng luân hồi, trong đây tôi kể vắn tắt là nhiều kiếp và rất nhiều kiếp. À, ông ngày cái kiếp ngày có duyên đặc biệt với đắc các Đức Phật độc giác, tức là những lần mà không có gặp chánh đẳng giác đó, thì ngày cứ gặp Đức Phật độc giác rất là thường. Độc giác tôi nghĩa là tự ngộ mà không có một đệ tử. Vì sao vậy? Vì cái tâm mình lành đó, hễ trên đời có hiền thánh thì mình có cơ hội gặp. Cái này phải ghi, khi ta có tâm lành thì tự nhiên không có chánh đẳng giác thì cũng gặp được độc giác, mà không có độc thì cũng gặp đạo sĩ chân tu. Còn cái người mà không có cái lòng cầu hiền á ha, thì là 8.000 vị A-la-hán mà đứng trước mặt thì mình cũng đui mù mình không có thấy nha. Còn cái người mà coi như là họ có lòng cầu hiền cầu thánh đó, ha, thì trên đời này hãy có thánh có hiền thì tự dưng đó, một là thánh hiền họ sẽ thấy căn cơ của mình, họ tới họ cho mình gặp. Còn hai nữa đó, nó cũng dung rủi để đẩy đưa để cho mình tới mình gặp cái gì đó. Cái chỗ này nó vô cùng và vô cùng quan trọng nha quý vị, rất là quan trọng. Có cái lòng cầu hiền đó mới dễ đâu nha. Sau khi mà tu tập công đức vô lượng như vậy đó, thì trên cái hành trình tu tập đó có một cái chuyện mà tôi quên kể, đó là có một người con gái kiếp xưa cách đây 100.000 đại kiếp này, khi mà nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe ngài cái nhiếp mà được thọ ký sanh này tính để nhất đầu đà, cô với cô đều có đem lòng của thương quý. Và từ đó nó cứ hễ có dịp là luân hồi là gặp nhau là sát nhau, có lúc làm bạn, có lúc làm chị em, có lúc làm vợ chồng, có lúc làm mẹ con, mà cứ như vậy suốt mùa thu sanh tử nha. Đến cái kiếp cuối cùng đó, thì chàng và nàng đều sanh về cõi phàm thiên, rồi từ phàm thiên do cái duyên lành nó thúc đẩy đều sanh xuống cõi cõi người và gặp gặp được giáo pháp xuất gia đắc la hán hết. Thì là cái chuyện đời của ngài Ca Diếp dài lắm. Dài là sao, là bởi vì nó dài, nó chúng dài 10 chúng tôi chỉ kể 3 thôi, mệt quá rồi nha. Thì trên đó ngài xuống phàm thiên, ở trên đó lâu quá cho nên cái lòng của ngài cứ ly dục, ngài gặp nữ sắc ngài không có cảm giác, rồi ăn ngon mặc đẹp cũng không có cảm giác, nói chung là năm dục không có cảm giác và còn thấy ớn thấy mệt. Gia đình ngài là đại thế gia, cái trang trại rộng đến mức không thể đi bộ mà chỉ có thể cưỡi ngựa thôi, cưỡi ngựa phóng phóng ào ào đi, người ta làm sao rồi quay trở về gác kim lên trang, gác kim lên nằm nghỉ ngơi cứ như vậy chứ không có đi tà tà được, nó rộng lắm nha. Thì có cái bữa trưa đó, sao người thấy nắng chang chang mà sao thấy mấy con trùng nó nóng quá, nó trùng khỏi mặt đất, nó trùng lên mặt đất, nó bò quằn bò quại, rồi kiến nó bu, rồi mấy con chim tới mổ ăn, con chim lớn nó rượt con chim nhỏ, thì tất cả những hình ảnh đó, trời thì nắng chang chang mồ hôi nhễ nhại, rồi gặp con sâu bọ dồi trùng dế, rồi chim chóc rượt nhau, rồi tiếng người làm công kêu gọi nhau ơi ới, cả một cái không gian âm thanh ánh sáng hỗn độn và mỏi mệt, khiến như ngài chạnh lòng, ngài nghĩ trời đất nếu mà quả thật mà cuộc sanh tử là chỉ có chừng này thôi thì cuộc đời này có gì đáng sống nữa hết trời. Mai là mình là đại gia phú hào mà mình thấy còn mệt mỏi thì xá gì những cái người mà khô rách áo ôm giật gấu vai vai không đủ ăn không đủ mặc thì là họ còn khổ cỡ nào nữa. Ngày nghĩ như vậy ngày ngán quá, ai ngày mới trở về gác tay lên trán nằm trằn trọc thao thức không có yên. Gia đình mới ra hỏi ngày bây giờ con lớn lấy vợ đi chứ, thì ngày nói con không có muốn. Gia đình ép khóc năn nỉ, cuối cùng ngài cho thợ đúc một bức tượng vàng do chính ngài vẽ, kiểu vẽ những cái nét đẹp thiên kiều bá mị lộng lẫy lẫy kiêu sa mà ngài nghĩ rằng trên đời này không thể nào mà có người con gái nào đẹp hơn vậy. Bởi vì xưa nay đẹp cỡ đó là ta kêu là đẹp như mơ, đẹp xinh như mộng, đẹp như tiên, có nghĩa là ba cái mơ mộng và tiên, thì mấy cái này làm gì có trong cái nhận thức nhân gian. Nhưng mà người ta không ngờ rằng nó là gia đình cho người cầm bức tượng nó đi vòng vòng thiên hạ, cuối cùng nó tìm ra một người con gái đẹp y chang như cái bức tượng vàng đó, mà dĩ nhiên là đẹp hơn nữa, đường nét thì giống nhưng mà màu da thì không, màu da ngon lành hơn. Mà lạ lắm, do duyên xưa nó thúc giục thì người con gái đó chính là cái người hồng nhan tri kỷ mà đã đi theo ngài suốt 100.000 đại kiếp. Khi mà nghe nó tới thanh niên niên bích phá lý thì tự nhiên nàng rượu chạnh lòng xúc động, từ đó dần gặp đàn ông chỉ là coi như cái phường phàm phu không đáng cho sờ áo ấy. Vậy mà hôm nay chỉ nghe nó nói tên Victory, nàng có một chút sao động cái thuở ban đầu lưu luyến ấy. Vậy thì trên cái đường mà đi về nhà chồng ấy, thì nàng âm thầm viết một lá thư gửi cho ngài, nàng nói thế này: túc hạ nhã giám, viên bèo nước tương phùng gặp nhau trở thành nghĩa tàu khác, không biết mặt nhau mà bây giờ lại về sống với nhau. Mà nói thiệt, lòng của thiếp chỉ muốn buông bỏ hết mọi sự, còn đi đâu về đâu thì chưa biết, chứ còn cái chuyện mà làm sống cái kiểu mà nhi nữ tình trường thì ôi thôi nó ngán ngẩm quá. Nếu mà ngài có lòng thương thì cưới nhau cho hai họ vui vẻ rồi về mỗi đứa ngủ một giường, rồi ngài muốn lấy thê lấy thiếp bao nhiêu em cũng không có ý kiến nha. Nhưng mà không ngờ có lá thư đó chưa kịp đi thì nàng bèn nhận một lá nội dung y chang như vậy. À, tiểu thư nhã nhặn, tại hạ là vốn dĩ không mê cái đường tình ái lăng nhăng, chẳng qua vì vui lòng cha mẹ cho nên bệ hạ, tại hạ mới lấy vợ, mà lấy nhau rồi về làm ơn cho em ngủ riêng một mình. Hai lá thư đó chạm nhau trên đường và cả hai người đã nhận lá thư cùng một lúc, họ vui lắm, thế là tri kỷ đã gặp tri âm rồi. Đêm động phòng, hai người để một cái chuỗi hoa tươi nằm giữa và dặn rằng chuỗi hoa này là biên giới, là chủ quyền biển đảo, được xác định ngay từ cái chuỗi hoa này, sáng mai hoa héo phía nào là phía đó là dở. Cứ như vậy mà cái chuỗi hoa để giữa không bị héo, không bị héo. Và cứ vậy tân lang tân nương sống với nhau được mấy hôm, cuối cùng họ bàn với nhau thế này, sống mà kiểu này nó mệt quá, đi tu cho rồi nha. Họ mới nhà họ đi mặc áo nâu xong, đang đi trên đường mà trong kinh nói ngài cái giếp có bảy tướng đại nhân, Thế Tôn có ngài Thế Tôn và ngài ngài Rahula thì có 32, nhưng mà riêng ngài cái nhất là có 7 tướng. Ông bà phải ông bà La Môn Bavari một lúc nào đó mình sẽ học tới, ông có 3 tướng. Ngài ngài cái nhất là có 7 tướng, như tướng lưỡi dài rộng, tướng duỗi thẳng tay rờ gối, tướng mã am tàng, lại cái tất cả là 7 tướng. Ngài đẹp lắm. Mà cái bà này thì thôi có đẹp lộng lẫy, thì trên đường tuy hai người ăn mặc áo tu mà người ta cứ xì xào, nó trời ơi sao mà không biết là có lộn không ta, nó đẹp như vậy, nó trẻ như vậy mà tại sao nó bỏ hết đi tu vậy trời. Khi ngài nghe như vậy cảm thấy không xong, hai người mới bàn với nhau rồi chia tay, ai gặp đạo giải thoát trước thì sẽ về tìm cái người còn lại nha. Thì khi hai cái vị chia tay nhau ngay vô ngã ba, mà với mỗi lời dặn dò giống như là ngày cái gì ngày à, ngày, ngày một kiền liên ngày dặn ngày sắp lại phát vậy đó, thôi thì mỗi người đi một hướng, ai tìm được đạo giải thoát trước thì trở về tìm người kia. Thì khi hai vợ chồng ngày cái giết mà chia tay nhau thì cái đại địa này nó rung động, nó cảm cái gọi là nó chiêu cảm, cảm trái đất rung động. Thì lúc đó Thế Tôn ở trong chùa chùa Trúc Lâm Veluvana đó, ngày ngày bằng thiên nhĩ, ngày nghe được cái sự dao động trong cái lòng đất, chứ không phải là dao động mà rung trên nhà cửa, không phải, mà nó dao động trong lòng đất ấy, mà mình gọi là địa chấn, mà trong lòng lòng địa cầu cách vài km đại khái như vậy. Thì ngài nghe cái địa chấn như vậy, ngài mới suy nghĩ nhanh lên, à, vì sao có chuyện này. Ngài biết đó là cuộc chia tay của hai cái bậc là đại sĩ. À, thế là Thế Tôn lập tức có mặt ở cái ven rừng mà ngài Ca Diếp sắp sửa đi tới, đang hướng tới. Thì ngài Ca Diếp ngài vừa đến ven rừng này, thì ngài nhìn thấy có một nhân vật 32 hảo tướng sáu màu quan trái lòa đang ngồi ở đó. Ngài chưa gặp Phật bao giờ, chưa hề nghe gì về Phật bao giờ, vừa nhìn thấy là đến ngày quỳ xuống và lấy cái trán dập xuống dưới chân Thế Tôn, và có một câu lễ bái như thế này: Thế Tôn là đạo sư của con và con là đệ tử của Thế Tôn. Tại sao tôi chịu khó tôi kể kỹ cái chuyện của ngài Ca Diếp, là bởi vì ngài là một nhân vật mà không có ngài đó là mình bây giờ là mình đi hốt rác hết rồi nha. Bởi vì ngài là cái người tổ chức cái tập Phật Ngôn lần một, chính là ngài là cái người, người là cái ngài đã sang định lại cơ đồ hồng đồ đại lược của Phật giáo nha. Thì là với cái chuyện ngài Ca Diếp có liên quan đến một cái chuyện mà Phật tử Việt Nam bắt buộc phải biết, đó là hôm qua tôi nói về cái chuyện một liên đại hiếu một liên, một cái sự tráo trợ tráo đổi giữa ngài Xá Lợi Phất và một người liên bên kinh Nam Tông và Bắc Truyền. Bữa nay tôi kể cái chuyện mà ngài Ca Diếp được là phó chúc, phó chúc được gọi là trao cho cái chánh pháp nhãn tạng như thế nào trong kinh điển Nam Tông. Thì ra như thế này, trước cái ngày mà Thế Tôn gặp ngài Ca Diếp thì Thế Tôn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài xét thấy rằng chư Phật qua đời đều có tối thiểu một lần đi lượm vải vải vải vải vải, vải, vải, vải cũ vải dơ để về tự tay mình giặt rồi làm lá y để mặc. Ngài xét thấy chư Phật ba đời đều có một lần như vậy, cho nên hôm nay đích thân ngài vào trong rừng cái chỗ mà người ta luyện xác đó, thì ngài đến ngài thấy có một cái xác, dĩ nhiên đã luyện cái đó nghĩa là xong rồi, nó bỏ rồi, thì có một cái xác của một cô đầy tớ gái, cô nữ nữ tỳ đấy, cô chết rồi, người nhà mới lấy cái miếng vải trắng quấn xác trong. Thì đích thân Thế Tôn ngài lấy cái miếng vải đó ngài ra suối ngài giặt, Thì trong kinh đó khi mà Thế Tôn người, người người ra suối người giặt như vậy đó thì nhiều cái chuyện đặc biệt nó đã xảy ra. Tôi kể ra đây bà con nói phong thần cho nên tôi dẹp luôn khỏi kể nha. Tôi chỉ kể rằng khi mà ngài ra suối ngài giặt như vậy, ngài giặt xong rồi thì đại địa chấn động 9 lần. Rồi ngày về ngày mới đưa cho ngài nang may cho ngài thành mai nhuộm thành lá y để ngài mặc. Thì ngài mặc trong cái bữa mà ngài gặp ngài cái diếp đó chính là lá y mà do chính ngài lụm á, chính ngài lụm vải này về ngày ngày với ngài nang ngày ngày ngày, ngày giao cho ngài nang rồi ngài nang mới nhuộm rồi mai cắt rồi mai đó. Thì khi mà gặp ngài cái diếp, Đức Phật ngài có khen thế này: lá y của cây diếp đẹp quá, không đẹp sao được, ngài cây diếp là đại gia mà đi tu mặc toàn là silk, silk à, khăn tròn cũng là Hermes, LV chứ đâu có xài cái đồ mà tào lao như mình. Thì Đức Phật ngài mới khen là y của cây diếp đẹp quá. Thì ngài cây diếp ngài mới nói bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn vì cái lòng đại bi mà đổi y với con sẽ mặc y của Thế Tôn và Thế Tôn sẽ mặc của con. Thì Đức Phật thì mới dạy thế này: Ca Diếp có biết rằng lá y Như Lai đang mặc này không phải ai cũng mặc được, vì đây là cái lá y mà do chính ta đã nhặt vải về rồi để rồi A Nan may nhuộm cho Như Lai đó, nhưng mà Ca Diếp thì được. À, Ca Diếp thì được. Ngài nói như vậy là bắt đầu hai thầy trò có cuộc trao đổi y. Mà tại sao có cuộc trao đổi kỳ lạ như vậy? Vì ngài biết cái người trước mặt ngài là ai, ngài biết đây là sẽ là đệ nhất tôn giả đầu đà, cái vị gọi là cầm cái lá cờ ly dục tôn của chư Phật ba đời mười phương, cho nên mới có cái chuyện đổi y đó, chứ không phải là trao truyền y bát phó chúc chánh pháp nhãn tạng như Bắc Tông thì không. Lịch sử Thiền Tông mà kể nghe thơ mộng nhưng mà không, ở đây là như vậy đó. Chỉ vì cái người mà sẽ kế thừa cái tinh thần ly dục tôn đây. Còn bà con nào mà coi như có cái lòng nghi ngờ với ông thẩm giảng kinh thẩm giảng của ổng thì làm ơn vào đây đánh giùm tôi cái này: tương ưng bộ kinh nha, tương ưng bộ phẩm ca diếp, coi có đúng như vậy hay không nha. Cái này giảng rồi nhưng trong trong nữa e nhiều người đi đây đánh rồi sao không thấy lên ta. Thôi cầm biến đánh đánh giờ đánh giùm tôi nha, tương ưng bộ kinh mà cái phẩm ca diếp á mình học rồi, từ đâu đó trong đó có kể rất là rõ chuyện này nha. Thì sau đó đó, sau đó thì ngài Ca Diếp đã xuất từ cái hôm gặp Phật đúng 8 ngày, buổi buổi sáng ngày thứ 8 Bali kêu là Apthami, Aruni, có nghĩa là bình minh ngày thứ 8 nha. Thì ngài chứng lục thông tam minh và tứ tuệ vô ngại, xuất gia được 7 ngày thôi, là đến ngày thứ 8 là ngày buổi sáng là ngày đó. Và cứ như vậy mà ngày trì cái hạnh 13 hạnh đầu đà cho đến khi Niết Bàn được, lúc đó là ngày 120 tuổi. Này nhớ nha, ngày có nhiều cái hạnh đặc biệt lắm. Có một lần đó ngày đi bác vào trong cái xóm cùi, có cái ông lóng ngóng làm sao không biết, mà lúc ông để cơm vô bát nó rớt một lóng tay trong đó. Thì ngài vẫn từ ái hiền hòa, điềm đạm ôn nhu, đậy nắp bát đi một lèo về đến một cái gốc cây, ngồi xuống thong thả lụm mấy ngón tay đó bỏ ra rồi dùng cơm bình thường coi như không có gì xảy ra. Ngài đặc biệt như vậy. Và ngài về cái đời sống thường nhật, ngài nổi tiếng là một vị rất là nghiêm khắc. Nghiêm khắc có nghĩa là ngài la rầy đệ tử, dĩ nhiên là bằng lòng đại bi nhưng mà ngài rất là nghiêm khắc. Có ông đệ tử đó ông bị la, ông hận quá ông đốt tóc ngài rồi ông trốn luôn, đi quần tục luôn nha. Rồi ngài có cái hạnh là ngài thương người nghèo dữ lắm. Ngài đi bác thì đi vô xóm nghèo, bởi vì ngài có cái suy nghĩ thế này: người nghèo là cái người vô phúc vô phần bất hạnh, họ cúng cho mình trái chuối củ khoai đời sau kiếp khác họ sinh ra cũng đỡ được nhiều hay nhiều hay nhiều. Cho nên có một lần đó ngài đi vào trong cái xóm nghèo, ngài gặp cái hai vợ chồng già lễ mễ đi ra cầm cái thố cơm mới cúng dường. Thì ngài mới vừa mở nắp bát ra cái ngài hỏi liền: có phải ngài hai vị là vợ chồng của thiên vương Đế Thích không? Thì cái người ông già ông bối rối lùi lại, ông nói dạ phải. Dạ phải. Vậy thì ngài hỏi vậy chứ, ta vào cái xóm này ta độ người nghèo mà hai người có nghèo không mà lại đi lấy phần của người nghèo? Nó dạ ừ, con so với nhiều người con cũng ok, nhưng mà tại vì cái phước mà con về trời đó là cái phước được tạo ngoài Phật giáo. Có lẽ nhiều vị không có đọc chỗ này. Cái phước mà ông Đế Thích ông được về trời là cái phước được tạo ngoài Phật giáo. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là kiếp trước ông từng là cái xây dựng cầu đường đào giếng rồi làm nhà làm cửa cho người nghèo, nuôi cháo nuôi cơm, cho thuốc chữa bệnh, đại khái phục vụ nhân quần xã hội. Cho nên ông chết ông sanh về làm thiên vương Đế Thích cai quản cái cõi tam thập tam thiên, đúng. Nhưng mà cái phước là phước làm ngoài Phật giáo, cái phước nó không có mắc mớ gì đến tam bảo hết trơn ấy. Cho nên khi mà Phật ra đời rồi đó thì có nhiều cái vị cư sĩ hoặc là tỳ kheo, nói chung nhiều vị tăng ni cư sĩ với cõi người mà chết sanh về trời đó, tuy không phải là Đế Thích, vị trí thì dưới Đế Thích, nhưng mà cái đức của họ lớn hơn. Cho nên Đế Thích nhiều khi đang đi như vậy đó mà gặp họ phải tránh vào một bên, mặc dù đường mây thì bát ngát, không có len không có lè, nhưng mà thay vì mình đi thẳng đằng này mình trên một cái trục thẳng mà lỡ gặp ai đó thì mình phải tránh một bên, vì ông tự biết cái đức ông không có bằng khiếp như vậy. Thì ông mới kể thiệt, ông nói con làm thiên chủ mà cứ mỗi lần đi gặp người ta con cứ, hào quang mình đã không bằng người ta, dung sắc cũng bằng người ta, mà mình đi phải né xe người ta nữa, né mấy cổ là thiên xa đó. Cho nên con muốn xin con gieo phước với ngài để con lên nó con làm vua cho đáng mặt vua, không có né ai nữa hết, con mệt quá rồi. Thì ngài nói một lần này thôi, một lần này thì được. Và kể từ ngày đó khi mà cúng dường cho ngài Ca Diếp xong, từ đó Đế Thích cứ là một lần thênh thang một dặm đường mây, đi không có ngán ai hết, đi không nên thôi ta thay tên mình ngồi không đổi họ, đường đường chính chính quang minh lỗi lạc. Nhớ nha, như thời Phật mình lúc ngày giảng kinh giảng tại A Tỳ Đàm trên Đau Lợi đó, thì ngày mới lên thì có chư thiên đông đảo bao quanh, nhưng mà càng lúc càng về sau về sau về sau về sau về sau, tổng cộng là 3 tháng nhân loại đó, thì càng về sau là chư thiên trong vô lượng vũ trụ kéo về mà đông lắm lắm lắm. Thì có hai cái nhân vật rất đặc biệt, lúc mà Thế Tôn mới vừa lên ngồi giảng đó thì hai ông ngồi kế bên ngài, nhưng mà lát sau có mấy cái ông mà thiên tử phạm thiên đại thần lực đại quy lực đến đó, thì trong một trong hai ông lùi ra để nhường cho người ta, lùi lùi lùi lùi nhường chỗ, cuối cùng khi mà Đức Phật giảng xong tại A Tỳ Đàm thì ông lùi, ông cách Đức Phật tới 12 do tuần, tức là khoảng 50 cây số, tức là chỉ lùi đến, không phải lùi nhưng mà chỉ nhích ra ra phía sau cho người ta ngồi, nhích ra nhích mà 3 tháng trời, một nhích 50 cây số, các vị tưởng tượng đấy. Còn cái ông thầy kia hình này vô thì ngồi ngồi chung, mà người ta nhích thì kệ người ta, mình cứ trơ trơ như đá vững như đồng, lại lại chẳng chuyển ngại rung chẳng dời, ông cứ ngồi đó ông chịu chút nhích gì hết, thanh thản tự tại. Ông ngồi nghe giảng thì sau khi giảng xong bộ tại A Tỳ Đàm, Đức Phật mới hỏi, vì đâu mà hai vị đến gặp Như Lai cùng một lúc, mà cứ hễ có người tới thì người một người thì lùi, còn người cỡ yên làm sao? Hãy trả lời cho đại chúng nghe đi. Thì hai ông nó bạch Thế Tôn, con á sở dĩ mà con không có, con phải lùi là bởi vì con thấy ai tới phước cũng hơn con. Thì trong chư thiên họ có cái sensitive, họ có cái mình tạm gọi là cái power sensor đó, có nghĩa là họ có cái chip để mà phát hiện cái năng lượng của đối phương giỏi hơn loài người. Loài người quý vị đứng cái người mà trí hơn mình, đức hơn mình, giới hơn mình, tuệ hơn mình không biết, nhưng mà chư thiên họ biết, họ có cái gọi là cái gọi là power sensor hay không? Thì con thấy ai cũng hơn con, nhưng mà con thấy con không có nhường chỗ là con không có yên à, cho nên cứ lùi lùi, cuối cùng Thế Tôn mà giảng xong là con lùi tới năm tới tới 12 do tuần à. Rồi ngài hỏi cái ông kế bên, ngài ngài hỏi nhưng mà vì sao mà ngươi cứ thấy người thua suốt người ta, ngươi cũng là thiên tử mà. Nói dạ hồi xưa con chỉ làm cần làm cái ông chủ rẫy rẫy mía đó, chủ rẫy mía trong rừng còn nghe không? Alo, rồi xưa con làm chủ rẫy mía, rồi cứ tới mùa mà thu hoạch đó, phần nào bán còn phần nào mà mía hư mía gãy mía cũ mía héo thì con đem ép ra, ai khách qua đường con cũng múc cho người ly ly uống giải khát vậy đó. Mà suốt nhiều năm trong cả cuộc đời của con cứ mùa mía nào con cũng làm vậy trơn á, cứ cứ mía bán thì bán còn phần còn lại thì đem ép cho khách qua đường ngừng chân dừng lại uống giải khát. Nhờ cái phước đó mà về trời có những con được làm một vị thiên tử có nhiều quan lực, Nhưng mà ngộ lắm, cái ông nào mà có liên hệ tới Tam Bảo đó là con thấy con thu à. Thì còn riêng cái ông thứ hai thì ngài hỏi còn ngươi tại sao mà người ta lùi ra nhường mà sao không thấy ngươi nhường mà thấy ngươi ngồi tiếp tục tự tại thanh thản là sao? Ông nói dạ con cũng muốn nhường lắm nhưng mà sao con thấy đâu có mắc gì, thì đâu có cái sự có mặt của họ với con nhớ không có chạm gì nhau, nước sông đâu có phạm nước giếng, con thấy họ tới thì tới, sao con thấy con không có bị rung động, con thấy con không có nhu cầu phải nhường cho ai hết. Thì ngài hỏi cái vì cái nghiệp lành nào mà ngươi về trên đây, thì nó bạch Thế Tôn con là đệ tử của ngài Anuruddha, con là đệ tử của ngài Anuruddha rồi con hộ trì ngài được có mấy tháng rồi, rồi cái con chết con sanh về đây vị đệ nhất thiên nhãn đó, con sanh về đây mà coi như là con không chỉ có phước hộ trì một vị A-la-hán trong suốt có mấy mấy tháng mà bây giờ con về đây con không có thấy ngán ai hết trơn hết. Đó cho nên cái công đức mà đối với thánh nhân đó nó lộng lẫy chỗ đó, nó lấp lánh lung linh nha. Ok rồi bây giờ mình đang nói về ngày Mahakasapa, ngày có cái hạnh đặc biệt như vậy đó, thương người nghèo, thương người cơ nhỡ nha. Và về sau đó, khi mà ngài lớn tuổi rồi ngài về ngài lạy Phật, Phật nói Ca Diếp lớn tuổi rồi đừng có đi bác nữa, đừng sống trên núi trên rừng hang động nữa, về ở bên cạnh Như Lai cho nó đỡ cực nha. Đó là chánh chánh tạng nhưng mà chú giải nha. Thì ngài nói bạch Thế Tôn vì cái thói quen tinh tấn của con mà cộng với cái lòng đại bi nghĩ đến cái người đời sau họ sẽ nhìn con mà họ tinh tấn cho nên con sẽ tiếp tục ở trên núi trên rừng và đồng thời đôi chân của con vẫn còn mạnh đủ để leo núi mỗi ngày bạch Thế Tôn. Đó trong kinh nói Thế Tôn trừ ra những đêm mưa to gió lớn chứ còn những đêm trong rằm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bậc đạo sư của mình ấy đêm nào ngài cũng đi kinh hành ngoài trời trống vì nhiều lý do. Một đó là cái sự tinh tấn căn bản của chư Phật, thứ hai nó vì cái lòng đại bi nghĩ đến chúng sanh đời sau. Mỗi lần người ta lười biếng người ta cũng nghĩ rằng Thế Tôn là ngày xưa là bậc đại giác người đã hoàn tất mọi chuyện phải làm, bậc cha lành ba cõi, điều ngự trượng phu thiên nhân sư vậy đó mà đêm đêm cũng phải đi kinh hành dễ sợ như vậy nha. Cho nên là mấy vị thánh thì sống mà cái lòng như vậy mình ngự phàm mình mới nghĩ ra, mình mới hình dung nổi là thánh là cái tâm hồn họ bát ngát bao la vậy. Thì ngày Mahakasapa đó, ngày sau khi ngài từ chối ngài tiếp tục ngài về rừng ở, rồi khi Thế Tôn Niết Bàn lúc đó ngài còn ở nơi rất là xa mà ngài có hai cái gương, hai cái chuyện đặc biệt mình phải nhớ. Có một cái đêm đó sau cái mùa an cư kiết hạ thì ngài nhập ở đâu xa lắc xa lơ rồi ngài mới đi về ngài hầu Phật. Mà các vị nhớ hồi nãy tôi nói rồi ngày xuất gia có 7 ngày tới ngày thứ 8 là ngày đắc lục thông tam minh và các vị có nghe không? Khủng khiếp mà trên mình ngài là tam y cứ hỷ tăng và lê y ve trái y nội bình bát ước lôi ngôi nha. Mà ngài có thần thông đó chứ, trời ngài búng tay một cái là ngài đi là mấy ngàn năm ánh sáng đó nha, cái khoảng cách mấy ngàn năm ánh sáng. Mà không, mình đọc mấy cái này mình mới thấy đúng là thánh dữ thánh tri, phật dữ phật tri, với phật mới hiểu phật mà thánh mới hiểu thánh. Mình mà có tí thần thông là thôi, như tôi bây giờ có thần thông rồi là tôi ăn mặc kiếp không á, tôi cứ kiếm như nào có đám đông mà tôi tới tôi ngồi tôi hiện cái này tôi quá cái kia ngồi cách mặt đất chuyện tắt tôi ăn cả đời cũng hết này. Còn người ta là người ta đâu có màng thần thông để bỏ túi chơi là lội qua sông ướt nhẹp lạnh lẽo vậy đó. Thì từ cái chuyện đó Đức Phật ngài mới cấm chế, ngài nói là kể từ nay Như Lai cho phép sau cái mùa tăng y thì tỷ kheo được phép rời cái tăng nhà lê trong rời tăng lê cách đêm, chứ không nghĩa là không phải đi đâu cái kè kè thôi nó nặng nề nha. Vì nếu lạnh lẽo mà mang tăng lê theo đất đó thì ok, nhưng mà nếu mà thấy không có nhu cầu thì có thể gửi tăng lê lại nơi nào đó có thể xa tăng lê trong một đêm hai đêm ba đêm gì đó. Rồi ngày khi mà Thế Tôn Niết Bàn thì ngài đang ở một nơi cũng hơi xa xa mà thay vì người ta dùng thần thông ta bay cho nó mà không, ngài vẫn đi bộ bởi vừa đi để vừa cho chúng sanh có cái dịp mà để bát để mà cho họ có phước đặc biệt như vậy, là đi để mình cho người ta thấy cái hạnh tu của cái người mà cầu giải thoát. Chứ còn nếu mà bay không đó thì dễ ẹt có gì đâu, khi mình bay về lễ Phật xong bữa sau mình muốn đi bát ở đâu mình bay trở lại mà trong trong trong trong, trong chú giải tôi đọc cái này tôi thấy giật mình. Trong chú giải có ghi câu thế này: tại sao mà các bậc thánh không có ủng hộ cái thần thông, các bậc thánh tăng á? Vì sao? Là vì các ngài muốn hỗ trợ, muốn vì cái lòng từ nghĩ đến những vị không có thần thông sau này. Dễ sợ chưa? Tức là nếu hôm nay mình mà hở một chút mình dùng thần thông đó, thì người ta sẽ đánh giá, người ta sẽ đánh giá cái mức độ tu hành thông qua thần thông. Có nghĩa là cha nào mà tu mà có thần thông đó là cha đó ok, còn mấy cha có thần thông là thứ tu dởm, nó thứ tào lao, có phải đại họa hay không. Đặc biệt nha, tôi đọc đó tôi xúc động, thật sự xúc động nha. Các ngài nghĩ như vậy đó, các ngài thứ nhất là các ngài không có còn thích cái chuyện mà tiện nghi mau lẹ như mình nghĩ trời có thần thông bay cái đeo các thần thông không. Đối với các ngài cái chuyện nhanh hay chậm cũng vậy thôi. Như có một vị thánh A La Hán ngồi trong rừng, có người tới hỏi: ngồi một mình vậy ngài có buồn không? Ngài hỏi: ta mất gì ta buồn. Cái ông hỏi: vậy đời tu có gì vui? Ngài mới tu chứ, ngài hỏi: được cái gì mà ta vui? Trong cái nhìn của La Hán không có cái gì để thích để ghét, đam mê hay bất mãn, không có gì để vui, không có gì để buồn, mọi thứ tùy duyên quý vị à. Cho nên khi mà Phật Niết Bàn á, là ngài cái giúp ngài đang ở một nơi cũng hơi xa xa, và cứ vậy đi bộ về để cứu Sinhara, thì lúc đó đó, đây lúc đó đó thì hoàng tộc Mala nó cử hành cái lễ trà tỳ, họ chất trầm kỳ thơm phức rồi châm lửa đốt, thì châm hoài nó không đốt, không không không cháy được. Thì mới hỏi ngài Naruda, ngài nói là chư thiên á muốn dời cái quả đài sang hướng phía bắc chứ không có để ngài đây, rồi đem cái bên kia châm cũng không cháy. Thì hỏi ngài, ngài nói là chư thiên muốn đợi ngài Ca Diếp về, bởi vì ngài nó là bậc trưởng, lúc này là ngài là trưởng tràng number one á, chờ ngài về người ta là giống như là trưởng tử về để mà dự lễ thân phụ mà là đâu có thiếu được. Thì một hai hôm sau ngày về đến, trong chú giải đọc chỗ này mới xúc động, chú giải trường bộ xuống măng đó là Vilasini ha. Ngày đến ngày, ngày ngày ngày ngày xác định là cái đó là cái áo quan Thế Tôn được để trong cái nghi hài, được quấn 500 lớp vải trắng rồi đặt vào trong một cái hòm bằng sắt đựng đầy dầu. Cái hòm bằng sắt đó là được đựng trong một, đặt vào trong một cái hòm bằng sắt thứ hai, rồi cái hòm sắt thứ hai là đặt ở trong một cái áo quan bằng trầm kỳ, và bên ngoài trầm kỳ đó là một núi trầm kỳ khác. Đấy thì lúc mà ngài về, ngài đứng ở dưới chân Đức Phật đó, ngài mới chắp tay, ngài mới lấy cái trán ngài cọ vào cái áo quan là con xin đảnh lễ Thế Tôn. Thì lúc đó là cái bàn chân Thế Tôn xuất hiện, không có mà cái là giống như không hề có mấy lớp hòm sắt, không không gì, không có mấy cái lớp dầu đó, không, tất cả là khô ráo sạch sẽ sáng loà. Hai cái bàn chân hiện ra trước mặt ngài như vậy, giống như là ngài đảnh lễ Đức Phật, trên ngài Đức Phật cái di hài này, cái báo thân đang nằm trên giường vậy đó. Đọc cái này rất là xúc động quý vị, rất là xúc động. Thì ngài mới lấy cái đầu cái trán, ngài lại chạm vào cái chân, ngài đảnh Thế Tôn, con là Ca Diếp, con là Ca Diếp. Sợ ngài đảnh lễ bàn chân nó xong thì cái bàn chân nó làm rồi mọi thứ trở lại như cũ, liền lại như cũ nha, đặc biệt lắm. Cho nên nó trúng rồi, ngài để cái bàn chân lên đầu ngài, cho nên nó là đọc cái đó mới thấy thương. Rồi sau đó đó thì ngài mới họp chư tăng lại, ngài nói là trên đường về đó, chưa tới đây là trong chư tăng đã có cái người mà nói cái lời mà bán bổ Thế Tôn, thôi thì kể từ hôm nay chúng ta cùng nhau kiết tập đó. Bắt đầu 3 tháng sau ngày Thế Tôn tương tịch thì ngày chính ngày Ca Diếp là cái người mà đứng ra cán đáng cái trọng nhậm của giáo hội của tăng già. Chuyện này đã kể 300 lần rồi không kể nữa nha, thì tôi chỉ nói gọn lại thôi. Đó là hôm nay chúng ta vừa học về cuộc đời của ngài Ca Diếp, thì chuyện ngài hơi đặc biệt, ngài là một đại nhân vật, ngài một đại nhân cách, thì tôi phải kể hơi nhiều. Còn mấy cái tích kia thoáng qua thôi chứ mệt lắm. Rồi nói gọn lại, mình học về đời người cái mình học về cái cuộc đời của một bậc đại thánh, người đã dày công ra mà gìn giữ cái gìn mối chánh pháp, tiếp tục lưu trì cái mạch mạng tông môn của Thế Tôn truyền lại cho đời sau. Ngài là cái người nắm giữ trong tay cái lá cờ ly dục tôn, bóng dáng một vị tôn giả đẹp như tiên tử ấy vậy mà mặc áo rách. Đấy, sống bằng cái mình bát tất thực, bữa đói bữa no, khi nóng khi lạnh, màn trời chiếu đất đống rơm, gò mối gốc cây hang động, đời mà xuất thân là danh gia và vọng tộc mà sống như vậy đó, để làm chi? Để làm gương cho đời. Một đời gọi là chỉ biết sống vào cái cơm bánh của tín thí mười phương, mà đem cái hạt giống bồ đề mà gieo trồng khắp nơi trong cái cõi nhân quần vui ít buồn nhiều này, thì thử hỏi đó phải là bậc thánh đáng để cho mình quỳ mình lạy từ xa hay không? Đấy. Rồi tiếp theo là ngài Anuruddha là đệ nhất về thiên nhãn. Chuyện này hơi dài, nó vắn vắn tắt thôi. Thì tôi đã nói rồi, mỗi một cái hạnh đó là một góc cạnh của chánh pháp. Bởi vì chúng ta phải biết rằng thế giới này nó có nhiều cái cửa sổ để chúng ta nhìn vào nó nha. Chúng ta suy tư về nó, chúng ta suy tư về nó cũng được, mà chúng ta nhìn cũng được, chúng ta nghe về nó cũng được, chúng ta cũng có nhiều cách để ghi nhận thế giới. Bởi vì trong kinh mới nói con mắt, cái gọi là nó nhiều pháp nhãn, huệ nhãn, thiên nhãn ha. Thì đây cũng vậy, cái thiên nhãn của ngài là một góc cạnh, một góc cạnh của chánh pháp. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là thế giới này ngoài cái việc mà dùng trí để hiểu nó, chúng ta còn có một cách nữa để hiểu, đó là chúng ta nhìn thấy nó. Nhìn thấy nó. Hơn ai hết, ngài là cái người mà thấm thía được cái sự đa dạng của chúng sinh qua vô lượng vũ trụ. Trong kinh nói ngài nhìn một cái dải thiên, một nhìn 1.000 cái thiên hà đó, 1.000 cái galaxy đó. Nó đơn giản, nó dễ dàng, nhưng người ta nhìn mấy cái trái sung mà để trong lòng bàn tay vậy đó. Ngài đặc biệt lắm, ngài sống được 150 tuổi, ngài có 55 năm trời không có nằm nha. 55 năm trời không có nằm. Thì trí nhiều là hiểu thế giới qua cái đầu, còn thiên nhãn là hiểu thế giới qua con mắt, nhớ nha. Và chúng ta còn biết thêm một chuyện nữa là cái con mắt á, nó quan trọng lắm, là bởi vì lên tới cõi phạm thiên á, dầu cả ly dục nhưng mà vẫn còn giữ lại con mắt. Là vì sao? Là vì con mắt ngoài cái chuyện dùng nó để hưởng, mình có thể dùng nó để mình làm việc, dùng nó để làm việc này việc kia, việc đàng hoàng cũng vẫn có thể dùng mắt dùng tay nha. Thì trong kinh nói khi mà cách đây 100.000 đại kiếp, ngài Anuruddha ngài nhìn thấy một cái vị tỷ kheo mà được là tuyên dương đệ nhất thiên nhãn, ngài thích quá cho nên ngài phát nguyện và được Đức Phật Ba La Mật Đa thọ ký cho. Đúng 100.000 đại kiếp sau thì ngài gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài là bà con với ngài A Nan, có nghĩa là cũng là bà con rất là gần, bà con chú bác với Bồ Tát Tất Đạt đấy. Và ngài có cái phước lạ lắm là trong nhiều đời đó, trong nhiều đời chuyện kể này, ngài trong đây kể tới một núi lần, tôi lười quá tôi kể vắn tắt, là trong nhiều đời đó là ngài coi như là làm phước bố thí không có, không có mỏi tay gì đó. Cho nên kiếp chót đó ngài có cái phước lạ là ngài không bao giờ biết nghe đến cái chữ không có. Cái gì ngài muốn ngài hỏi đó là phải có cho ngài, đặc biệt lắm. Đặc biệt lắm. Mà ngày khi mà gặp Đức Phật về thuyết pháp cho hoàng tộc đó, thì ngài đi theo là xuất gia. Xuất gia được có mấy hôm là ngài đắc được tu đầu. À, đến nó còn gõ chuông. Nó bấm chuông, các vị qua nghỉ chờ một tí thì chúng tôi sẽ quay lại ngay. Alo, xin lỗi quý vị, xin lỗi rất là nhiều. Trở lại với chuyện của ngài Naruto, tức nghĩa là ngài cũng là một trong những cái vị, một trong vài ba, một trong vài ba vị trưởng lão cao đồ của Đức Phật, sống lâu và chịu trách nhiệm duy trì cái chánh pháp cho đến ngày hôm nay, bởi vì ngài là một trong bốn vị mà cao đồ còn sống mà lại chịu trách nhiệm mà duy trì cái kinh tạng đó. Bởi chúng ta nhớ đó là khi mà cái tập xong kinh tạng đó, thì cái trường bộ được giao cho đệ tử của nhóm đệ tử Hạ Nan, trung bộ thì giao cho nhóm đệ tử của ngài Xá Lợi Phất. Lúc đó ngài Xá Lợi Phất không còn nữa, nhưng mà nhóm đệ tử của ngài còn còn tới 100-200 năm sau. Rồi Tăng Chi á, thì giao cho nhóm ngài Anuruddha này, còn Tương Ưng á, thì giao cho nhóm đệ tử ngài Ca Diếp. Đó thì khi mà ngài Đắc Tu Đà Quờn rồi ngài Đắc Thiên Nhãn, thì có buổi chiều đó ngài gặp ngài Xá Lợi Phất, ngài nói thế này: thưa tôn giả, với cái khả năng thiên nhãn của mình, tôi có thể nhìn thấy 1.000 thế giới giống như người ta nhìn thấy 1.000 cái trái sung chất đóng vậy đó, dễ dàng như vậy. Còn nhưng mà có một điều là lòng cũng không có yên, là tại sao với khả năng thiên nhãn như vậy mà vẫn chưa có chấm dứt hoàn toàn các phiền não, chưa chứng ngộ La Hán? Thì ngài Sa La Phất ngài nghe như vậy, ngài mới trả lời thế này: hiền giả hãy nhìn lại tâm mình một chút, khi mà giả thấy rằng mình có khả năng thiên nhãn như vậy đó, thì chính cái mà nghĩ về cái khả năng thiên nhãn đó là chính là cái kiêu mạn. Mà khi mà nghĩ rằng tuy có thiên nhãn mà tôi vẫn chưa chứng La Hán, thì đó chính là cái trạo hối. Thì ngài nghe như vậy, ngài hiểu liền, ngài mới lui ra, và trong thời gian ngắn sau đó ngài chứng quả La Hán. Các bậc thánh ngày xưa đối với nhau như vậy đó. Trong cái đời sống bình thường, người ta nhìn tâm người ta đó, ta nhìn tâm của người ta để người ta tu. Còn mình bây giờ mình chỉ tu trên những gì mà thiên hạ nhìn thấy thôi. Nhiều lắm là đi đứng chững chạc, nói năng điềm đạm chậm rãi, khả kính dễ thương vậy thôi. Chứ còn nói theo cái rốt ráo là tu, tức là nhìn vào cái nội tâm mình từng phút từng giây. Đó là chuyện về ngài Naruto. Chuyện tiếp theo là ngài Phatiya Kaligodha Puttat. Ngài là đệ nhất vị danh gia, tới đây gọi là tụ gia đình quý tộc, nhưng mà ở đây tôi dịch này, ngài là đệ, gọi là tiếng Pali gọi là úy cha cú ly cát, úy cha cú ly ca, tức là danh gia vọng tộc. Tức là Đức Phật ngài dạy trong đệ tử của ta đó, thì cái Phatiya này nè là người có cái thân thế mà phải nói là cao sang nhất. Thì trong chú giải có một câu hỏi là vì đâu mà lại có cái đệ nhất này, là bởi vì trong cái đệ tử Thế Tôn thì có biết bao nhiêu vị cũng xuất thân là ông hoàng bà chúa, mà tại sao vị này được xem là đệ nhất danh gia là sao? Là trong đó giải thích thế này: là bởi vì ngài là cái vị duy nhất mà coi như là trong gia đình và dòng họ đó là toàn là vua chúa không thôi. Thí dụ như có nhiều vị đó, là hoàng tử đi tu hoặc là ông vua đi tu, nhưng mà mẹ của mình á ngày xưa là thường dân, rồi lấy cha của mình là ông vua, thí dụ như vậy. Hoặc là mẹ mình là quận chúa mà cha mình là phò mã, thí dụ như vậy. Hoặc là con vua nhưng mà trong dòng họ đó thì chỉ có một ông vua duy nhất, ví dụ như mình là con vua Thành Thái, thì trong nguyên cái dòng họ mình chỉ có ông vua Thành Thái, còn ngoài ra đều là hoàng thân quốc thích thôi. Nhưng mà riêng ngài Phatiya này là trong mấy ông chú ông bác của ngài đó là vua không vua mỗi ông hùng cứ một lãnh thổ riêng đó, đệ nhất danh gia là chỗ đó đó. Trong đây trong kinh giải thích như vậy, có nghĩa là người ta ví dụ như mình là con vua Thành Thái thì cả đất nước Việt Nam lúc đó chỉ có một mình vua Thành Thái thôi. Thì mình là con vua thì cha mình thì ngon thiệt đó, nhưng mà chú bác mình đâu có phải là vua. Ừ, nhưng mà riêng ngài ngài Phát Đi Giá thì không ạ. Cha ngài là vua mà chú bác của ngài rồi rồi cậu rồi dượng của ngài đều là vua hết, mỗi ông một một một một một lãnh thổ vậy đó. Chính từ cái điểm này nè mà ngài được gọi là đệ nhất danh gia trong cái hàng Tinh Văn là như vậy đó nha. Thì ngài đi xuất gia chung với một với ai, ngài đi tu chung với ngài Ananda nè, rồi ngài rồi ông Đề Bà Đạt Đa nè nha, rồi ngài Upali nè, đi cùng một nhóm 7 người, tức là 6 hoàng thân và ông thợ cạo tóc. À, đi đi tu thì đặc biệt điểm này là ngài trước kia đi tu ngài là ông vua, thì ngài thấy Phật rồi ngài thương quá ngài đi theo, ngài bỏ ngôi đi tu, bỏ ngôi đi tu, đi vô tu thì lúc mà 6 ông hoàng thân ấy, à, đi 6 hoàng tử ấy, 6 hoàng tử đi có đem theo ông thợ tóc theo nữa, thì đi đến một cái đoạn đường 6 ông hoàng tử mới nói thế này, trong đó có ngài Anan nữa. Ngài bàn với nhau thôi bây giờ là bao nhiêu tiền bạc của cải tụi này đem theo cái vòng vàng trên người đem cho ông hết á, nói ông thợ hớt tóc á, ông đi về ông nói là tụi tôi đi xuất gia hết rồi. Thì Úc Ba Li mới suy nghĩ thế này, ông suy nghĩ là người ta là hoàng tử người ta đi tu, tại sao mình lại không đi tu, mình chỉ là ông thợ hớt tóc cho triều cho hoàng hoàng gia thì có đáng cái gì để mình tiếc. Thứ hai nữa nó là cái khơi mình đem nguyên cái đống này về người ta tưởng mình giết mấy ông nó thì mệt, bởi vì đi xác minh được mà ông còn sống hay không đó là mình cũng đã là chết ở trong ngục rồi nha. Có hai lý do như vậy cho nên ngài quyết định ngài đi tu luôn. Ừ. Ngài gì thì thở hết tóc đó chính là ngài Upali đệ nhất triều lực sau này đó, cái người mà kiết tập tạng lực là ngài đó. Ừ. Còn trong số đó có ngài A Nan về sau trở thành thị giả và cũng là đệ nhất đa văn. Ừ. Còn Đề Bà Đạt Đa thì quý vị biết rồi, còn ngài Phát Đi Gia là ông vua đi tu. Thì có một buổi trưa đó ngài ngồi trong rừng ấy, rồi ngài mới nghĩ một chuyện, rồi cái ngày buộc miệng ngài nói là hạnh phúc thay, hạnh phúc thay, ta thật sự là sung sướng, ta thật sự là hạnh phúc. Ngài cái nói đi nói lại câu đó thì mới bị tỳ kheo nghe như vậy thấy lạ, à, mới đi về thưa với Đức Phật, nói còn nghe ông tao lâu ngồi ông rừng nói ông có sung sướng thay, hạnh phúc thay. Thì Đức Phật gọi và hỏi là có phải như vậy hay không và vì sao. Thì ngài nói bạch Thế Tôn, con trước đây con làm vua mà cứ đi đứng trong cung hay là ở ngoài phố lúc nào cũng tiền hô hậu ủng, nghi trượng cờ quạt rồi kẻ hầu người hạ, một là nó ồn ào quá con mệt, thứ hai nữa không có dám đi đâu một mình, lúc nào cũng sợ bị ám sát, sợ bị bắt cóc. Còn bây giờ con không còn gì hết, con chỉ có Tam Y Quả Bát một mình giữa rừng sâu, không kẻ hầu người hạ, cũng không có ai vệ sĩ bảo vệ gì hết, mà sao con thấy hạnh phúc quá. À, đây là, đó là cái câu chuyện về ngài Phát Đi Gia nha. À, cái chuyện tiếp theo là ngài Lắc Kun Đắc Cát. Ngài Lắc Kun Đắc Cát, ngài là chữ Lắc Kun Đắc Cát có nghĩa là người lùng. Tên của ngài ngoài đời đó là tên Phát Đi Giá. Phát Đi Giá có nghĩa là gì ta, là hiền nhân. Phát Đi Giá là hiền nhân, là quân tử, nhớ nha, Phát Đi Giá là hiền nhân, là quân tử. À, thì ngài là con nhà giàu có dữ lắm, rồi ngài đi xuất gia theo Phật và ngài là Đắc A La Hán, nhưng mà đặc biệt ngài có cái biệt hạnh là đệ nhất diệu âm. À, đệ nhất diệu âm có nghĩa là thời đó là chỉ có Thế Tôn và ngài là hai vị có cái âm thanh mà làm mềm nhũn lòng người, mềm nhũn lòng người. Trong kinh đó ngài có cái âm thanh đặc biệt lắm, giống như Phạm Thiên vậy đó. Cái thân nhân dáng của ngài không có đẹp, ngài thấp người lắm, ngài thấp người mà ngài lại mập tròn mà lại thấp. Ừ. Bởi vậy ngài cái chuyện mà ngài đắc đạo nó cũng từ cái nhân dáng đó mà ra. Ngài đi bát rồi có cái cô đó có nhìn thấy cái tướng của ngài, cái cổ bật cổ cười, thì khi mà cô cười như vậy ngài nhìn cái hàm răng của cổ ngài lấy nó làm đề mục để ngài tu tập thiền quán nha. Ừ. Nhưng mà tại sao có cái nghiệp mà ngài bị lùn như thế này thì trong trong chú giải có kể có hai chuyện thôi, đó là chỉ kể sơ sơ chuyện quá khứ đi, là quá khứ ngài cũng từng là nghe Đức Phật quá khứ thọ ký một vị tỳ kheo là đệ nhất diệu âm, ngài mới làm phước ngài nguyện, ngài nguyện cái vị trí đó. Rồi về sau này là đến cái đời Phật Vipassi thì ngài sanh làm một con chim gáy, ngài gặp Phật ngài thích lắm mà do cái huệ căn ngài gặp Phật ngài chỉ biết kêu thôi, ngài chỉ biết kêu rồi ngài tha tái cây ngài cúng dường nha. À, thì ngày khi ngày kêu bằng cái tín tâm, bằng cái lòng thương Phật như vậy đó, thì cái đó cũng là một cái phước. Để sao sinh ra ngày có một giọng nói rất là hay. Nhưng mà sở dĩ ngày có cái chiều cao nó hơi khiêm tốn là bởi vì trong cái chú giải kể có hai cái nghiệp thứ nhất là có một kiếp đó ngài làm vua mà ngài có cái tánh rất là ác. Ngài có một chút tánh giống như vua Kiệt Trụ, vua Kiệt Vũ Trụ vậy đó, có nghĩa là thích đem mấy người già ra đùa giỡn á, bắt mấy người già vật lộn với nhau, rồi bắt mấy người già chạy đua, rồi bắt những người mắt mấy người lớn tuổi làm những cái chuyện mà quá sức của họ, để rồi mình ngồi đó mình cười nha. Ngồi đó mình cười, cho nên là do cái quả mà hành hạ và coi rẻ, bất kính, phạm thượng, mạo phạm với người lớn tuổi, cho nên ngày sanh ra ngày không cao lớn như người ta. Thì tôi nói nhắc lại lần nữa, cái nghiệp mà dẫn đến cái chuyện mình bị lùn, bị thấp, hoặc là mập quá trớn, ốm quá trớn, ốm quá quá mức á, mập một cách khó coi, ốm một khó coi, cao một cách khó coi, lùn thấp một cách khó coi, thì nó nhiều nghiệp lắm quý vị, nó tới 1001 lận nha, 1001 lý do lận chứ không phải một đâu. Nhưng mà riêng trường hợp này thôi, riêng trường hợp này thì ngày ngày bị cái nghiệp lùn là do kiếp trước là ngày từng đem người già ra để mà ngày đùa giỡn mạo phạm. Một cái nghiệp thứ hai nữa đó là đời Phật Ca Diếp, lúc người ta đang xây cái bảo tháp thời Xá Lợi đó, thì lúc đó ngài là cái ông thợ cả, biết trong rừng mình biết thợ cả không ta? Thợ cả là cái ông mà đứng đầu ở đám thợ mộc, thợ hồ, thợ nề đó, đây gọi là ông thợ cả. Thì ngài là cái ông thợ cả, trong tiếng Pali gọi là chết theo Vataki, chết thế, chết theo Vataki là ông thợ cả nha, chết theo Vataki là thợ cả. Thì ngày thấy người ta làm cái tháp cao, cái ngày cả ngày nó trời đất ơi, thờ là thờ trung tâm vậy thôi chứ cần gì mà làm cao như vậy. Mà một lần 5 lần 7 lượt cứ cất chùa cất tháp mà gặp ngài cái ngồi đồi gọt ngọn không, mà biết quý vị biết cái chữ gọt ngọn không, tức là cho nó bớt cao á, bởi vì chi vậy, chi cho nó hoành tráng gì, bớt bớt một chút chứ làm gì mà dữ vậy, có cái tánh thích gì đó, thích bớt bớt vậy đó, thích bớt bớt vậy đó, gọt ngọn đó. Chính vì cái tánh mà thích gọt ngọn này nè, đời đời sinh ra là cứ là có một khúc rồi, không có cao nha. Ác vậy đó. Rồi tiếp theo, tiếp theo là thì đó, tức là tuy kiếp chót rồi cứ thanh tướng không có đẹp, nhưng mà ngài có một cái đặc biệt, ngài có cái diệu âm. Thì chúng ta thấy hôm qua chúng tôi có nói rồi, mỗi một cái đặc hạnh đó, nó là một cái khía cạnh của chánh pháp. Thì mình thấy chúng sanh sanh tử luân hồi ba đời là cũng do đam mê trong sắc thinh khí vị xúc mà trầm luân. Thì ngược lại người ta cũng vì cái âm thanh, vì cái sắc tướng mà người ta sa đọa, nhưng mà cũng âm thanh sắc tướng đôi khi trong một hoàn cảnh đặc biệt nào đó, nó lại trở thành ra là cái phương tiện để mà hành thiện khuyên tu. Thì mình thấy ở đây đó, ở đời đó thì có vị là tu về con mắt, có vị tu với cổ họng. Thì tu con mắt đó là tu thiên nhãn, còn vị này tu với cổ họng có nghĩa là người sanh ra có cái giọng nói mà cái người mà đang sân si hiềm tị hiềm thì họ nghe cái giọng nói đó họ cũng mát mẻ. Cho nên hôm nay đọc cái sử về các bậc thánh ấy, mình cũng có thể từ đó mình nghiệm ra nhiều điều rất là hay. Thì ra là có được một cái giọng nói hay cũng là một cái phước, nếu mà mình biết dùng nó vào cái việc lợi ích. Có một cái nhân dáng, có một cái ngoại hình đẹp, nếu mình biết tận dụng nó thì cũng làm được cái lợi ích. Có được một cái sức khỏe, có được một cái trí tuệ, có được một cái trí nhớ, thì tất cả có được cái khả năng về vật chất, nếu mà khéo quá thì tất cả những cái đó nó đều trở thành ra là cái phương tiện tu học hết nha. Tất cả đều là phương tiện, chúng ta vì những cái thứ đó chúng ta trầm luân, nhưng mà nếu chúng ta biết tận dụng những thứ mà mình có được để làm cái đòn bẩy, làm cái phương tiện để hành thiện thì nó tốt biết là bao nhiêu. Đó, đặc biệt như vậy. Cho nên trong mấy cái đặc hạnh này không có cái nào là tầm thường hết, quý vị có thể thích hay không thích, nhưng mà mình phải nhìn nhận là mỗi một cái đặc hạnh nó có cái giá trị riêng, nó là một gợi ý lớn cho mình về biết bao nhiêu là cái vấn đề liên quan nha. Rồi tiếp theo đó là cái Câu chuyện về ngài Bình Đô La Phá đó là chắc là đệ nhất sư tử hống, có nghĩa là sao? Có nghĩa là ngài là người gọi là ăn to nói lớn. Cái chữ sư tử hống là ăn to nói lớn. Cái lần đầu tiên mà ngài được gặp Đức Phật Parinibbana, lúc đó ngài đang là con sư tử, nhưng mà nhờ có huệ căn ngài gặp Phật, ngài thương. Sau 3 tháng Phật an cư trong rừng rồi Phật ra đi, thì vì cái lòng thương Phật đó mà con sư tử đó chết. Chết nó sanh trở thành người và gặp Phật cúng dường tu học. Rồi nhiều đời nhiều kiếp sanh ra đó, thì ngài là tạo những cái nghiệp mà nó liên quan đến cái hạnh nguyện của mình đó. Tức là ngài từng được nghe Đức Phật gọi ký là đệ tử của Phật đó, có một vị tỳ kheo là đệ nhất sư tử hống, có nghĩa là luôn luôn là có một cái giọng nói và có một cái ngữ điệu mà có thể là tạo ra cái không khí trầm hùng cho đại chúng nha. Có cái cách nói, có một cái giọng nói, có cái ngữ điệu trầm hùng, những có thể cái kích thích đại chúng, thì ngài thích cái mê cái đó, nó đặc biệt như vậy đó. Ngài lấy con đại cá là cái giọng nói dịu êm ngọt dịu mềm, còn ngài này là một cái giọng nói, một cái ngữ điệu mà kích thích người ta, cái không khí trầm hùng của đại chúng thánh nhân, thì ngài thích cái đó đó. Cho nên nó là ngài làm phước hỗ trợ cho cái đó, giống như mình bây giờ nếu mà ngài sinh ra đời này đó thì chắc là ngày cúng dường mấy cái loa nhiều lắm nha, cúng dường loa, cúng dường mấy cái bộ âm ly á, khuếch đại âm thanh đó. Có lẽ thì vậy nha. Và ở Mỹ, ở tiểu bang Virginia, tôi biết có anh Phật tử đó, ảnh cũng rộng rãi, người rộng rãi lắm mà ngộ lắm. Cái số tiền mà anh bỏ ra anh làm phước đó, là hầu như là chỉ cho một món đồ thôi, đó là cái dàn âm thanh cho các chùa, mà anh nói là cả chùa Nam Tông lẫn Bắc Tông, trong nước và ngoài nước, tính cho đến hôm nay anh đã cúng được trên 200 cái dàn loa. Tôi nghe anh nói là tôi nhớ tới ngày Vinh Đô La Phà đó, cho đặc biệt như vậy. Tức là ảnh thì nhỏ tuổi lắm, năm nay tôi 48, ảnh nhỏ tôi chắc cũng phải chục chục hơn, mà ảnh nói là anh đã cúng cho chùa Nam Tông và Bắc Tông, trong nước và ngoài nước, tổng cộng là khoảng trên 200 cái dàn loa âm ly. Mà tại mà nó lạ một chỗ là khoái cái gì mà lạ luôn. Giống như tôi biết có những người Phật tử họ mê cúng đèn hào quang, tức là chùa nào đi nữa là lui tới thời gian là thấy có cái hào quang mới là do ảnh cúng đấy. Còn cái ông này thì ông mê cái dàn âm ly, cái dàn loa, cái dàn khuếch đại âm thanh, cứ là cứ vô chùa bữa trước sao làm thấy chùa có một cái to đùng nằm ở trong là như vậy nha. Đặc biệt như vậy thì ngài ngài làm nhiều cái phước mà cái kiểu đại khái như vậy đó, cho nên đời đời sau sinh ra ngài gặp Phật, ngài đắc a la hán rồi, thì ngài là một vị a la hán mà khi ngài xuất hiện ở đâu á thì chỉ riêng cái âm thanh của ngài là người ta nghe người ta biết liền nha. Đó cũng là một cái tối thắng. Tiếp theo đó là ngài Punna Manta Nikuta, vị này là tối thắng ở thuyết pháp, có nghĩa là vị này là một cái vị sư đệ rất, sư đệ không phải là máu mủ nha, sư đệ tức là trong đạo đó rất là thân với ngài Xá Lợi Phất, rất là thân với ngài Xá Lợi Phất, và ngài là coi như là cái vị mà có cái biệt hạnh rất là đặc biệt, đó là ngài thuyết pháp. Pháp thì dĩ nhiên thời Đức Phật là pháp sư nhiều lắm, hễ mà đắc a la hán mà có trí tuệ phân tích thì vị nào cũng là pháp sư hết, nhưng mà riêng ngài á, ngài sở dĩ mà ngài được gọi là một trong những vị đệ nhất pháp sư là bởi vì cái để nói sao ta, thông thường á là ta thuyết pháp cho cư sĩ thôi, còn thuyết pháp cho trên chư tăng rất là khó, chắc các vị Phật tử không có dịp để biết chuyện này. Cũng cái người đó nhưng mà khi họ đắp y rồi đó thì cái khả năng nhận thức nó khác cư sĩ nhiều lắm. Thuyết pháp mà để cho mấy ông sư mà thích ngồi lại nghe đó thì cái chuyện nó chuyện khó lắm. Pháp sư mà giải cho cư sĩ thì rất là nhiều, nhưng mà riêng vị này nè, ngài Punna Manta Nikuta, ngài đặc biệt là ngài có khả năng thuyết pháp cho cả chư tăng và Phật tử, và chưa hết ngài có cái khả năng chẳng những thuyết người ta thích mà ngài có thể thuyết pháp độ cho người ta đắc đạo đắc quả rất là nhiều, cái pháp sư là chỗ đó đó. Chỉ còn mà thuyết pháp nổi tiếng thì chưa chưa chưa ăn thua đâu, mà phải có khả năng giúp người ta đắc đạo, và cũng không riêng gì cư sĩ mà cả chư tăng nữa. Thì do cái tiền nghiệp đời trước là ngài cũng từng phát nguyện sau này trở thành một vị pháp sư như vậy, Cho nên đời này á, thì ngài cũng là mà thêm một chuyện nữa, ngài là ai? Ngài có cái gốc gác cũng hơi hơi hơi hơi hơi bự, có nghĩa là các vị còn nhớ là ngài Kiều Như không? Cái vị mà một trong tám vị bàn môn mà coi như tới để mà bối cho thái tử, thì khi mà bối cho thái tử thấy rồi đó, thì báo bối cho mọi người biết là thái tử sẽ đi thái xuất gia thành Phật đó, thì bản thân ngài Ân Nhá Con Đa Nhá Kiều Trần Như bỏ nhà đi tu, rồi có dắt theo người cháu, dắt theo người cháu, người cháu khi bằng cậu ruột, nói rằng bây giờ cậu lớn tuổi rồi, nếu mà mai này mà cậu đi mà cậu chờ không kịp để mà gặp Phật thì ít ra cũng còn cháu nha, nhớ giá nào cũng phải gặp ngài để mà xuất gia nghe. Bởi vì cái đó là một vị chánh đẳng chánh giác đó. Thì từ cái chỗ đó đó cho nên là mới là đi xuất gia theo cậu. Rồi người cậu tức là ngài Kiều Trần Như đó gặp Phật rồi, được xuất gia rồi, đắc A La Hán rồi, trong 12 năm thì về núi tịch luôn. Thì riêng ngài ngài còn ở lại, ngài còn trẻ hơn, ngài ở lại, ngài sống lâu hơn. Đó là cái câu chuyện về ngài Punna Mantaniputta, có nghĩa là cháu kêu ngài Kiều Trần Như bằng cậu, cậu ruột. Rồi tiếp theo là cái tích của ai ta, tiếp theo là cái tích của Cách Cha Nát, tức là cái tích Cách Cha Nát. Thì Cách Cha Nát này đó, Cách Cha Nát hay là Cách Cha Giá Nát hay là Canh Cha Nát đều đồng nghĩa, đều có nghĩa là vàng hết á. Đều là vàng hết, vàng á, vàng vàng bạc á, vàng kim loại đó, quý kim á, vàng hết. Cho nên các vị biết là ngày xưa khi mà người Nhật và người người Anh mà họ đánh vào Thái Lan á, thì họ có chôn vàng ở một vài nơi trên xứ Thái, thì cái chỗ mà chôn nhiều nhất được gọi là Kanchanaburi, nhìn là cái đất chôn vàng đó ha. Đó. Kanchana và Cách Cha Ná và Cách Cha Giá Ná, tào âm là Cách Duyên Duyên. Vị này đó là coi như là đệ nhất luận nghĩa, có nghĩa là sao? Có nghĩa là những gì mà Đức Phật ngài thuyết giảng vắn tắt thì vị này có khả năng gọi là phô diễn giải rộng rãi không giới hạn, phải nói là không giới hạn, có nghĩa là chỉ riêng một cái bài kinh Chuyển Pháp Luân thì vị này có thể thuyết pháp mấy chục năm không hết. Đặc biệt như vậy là cái trí đặc biệt lắm nha, cái bài đấy ngày xé ra hoài, xé hoài xé hoài được hoài vậy đó nha. Thì ngài gọi là đệ nhất, ngài trong kinh nói ngài có cái này, ngài xuất thân là một cái ông quan đại thành của ở xứ Uyên ấy. Chuyện về ngài thì cũng dài, bởi vì ngài là quan đại thần của ông vua Chanh Bách Chô Tát. Cái ông này cũng là một nhân vật đặc biệt, ông này là một Phật tử. Chà, cái chuyện này dài dữ ha. Ông này ông có người bạn thân là ông vua Bukusa. Thì cái ông đó về sau này đi xuất gia, nghe về Phật thôi, chỉ nghe về Phật rồi ông bỏ ngôn đi tu. Bỏ ngôn đi tu rồi mới gặp Đức Phật ở trong một cái nhà của ông thợ gốm, biết trong rung còn nhớ cái tích đó không ta, gặp trong nhà ông thợ thợ gốm rồi ông không biết đó là Phật. Thì suốt đêm buổi chiều hôm đó thì ông tới ông đóng mình nó đắp y rồi tự đắp y à, ông vua rồi tự đắp y, chưa ông chưa gặp Phật mà tự đắp y nên nghĩa là tự ông lấy cái áo lấy cái miếng khăn tròn ông quấn rồi ông vô trong cái chỗ ông thợ gốm là ông xin ngủ nhờ. Ông xin ngủ nhờ, ông xin ngủ nhờ rồi ông thợ gốm cho đồng ý mới cho ông vô cái nhà nhà nhà chứa củi. Thì một lát sau Đức Phật tới, Đức Phật nói Như Lai cũng muốn ngủ đêm ở đây, thì ông thợ gốm ông nói tôi ở đây tôi ưu tiên cho người tới trước, bây giờ cả hai người đều là người tu hết thôi, bây giờ ngày tới ngày hỏi ông mà tới trước ông gật đầu thì ngài có thể ở lại không có gì trở ngại hết á. Thì Đức Phật thì đến thì nói với ngài Pukusa, ngài nói Như Lai muốn ngủ đêm nay được không? Ông nói được. Thì ngài ngóc tôi ngóc, thì suốt đêm đó cái tôi ngài nhập định. Thì lúc rạng sáng đó thì ngài mới hỏi ông đi tu với ai, thầy là ai, thì ông mới nói dạ tôi nghe có Sa Môn Cù Đàm xuất gia thành Phật thì mình cũng muốn tới học với ngài, thì nghe nói vậy là bỏ ngô đi tu chứ cũng chưa gặp ngài lần nào hết, nhưng mà đại khái là mình là đệ tử của ngài đó. Thì Đức Phật ngày nghe như vậy, ngài nói là ta có chuyện muốn nói với ngươi, hãy ngồi xuống. Thì bắt đầu ngài giảng cho ông nghe về bốn đế, vừa nghe xong cũng đắc A-na-hàm. Khi ông đắc A-na-hàm rồi là ông biết ai đây, người trước mặt ông cũng quỳ sụp xuống nó bạch Thế Tôn, thật là một lỗi lầm cho con khi mà suốt đêm con ở bên cạnh bậc đạo sư mà con không biết, và con đã gọi bậc đạo sư là hiền giả là ông bạn. Thì bạch Thế Tôn xin cho con được xuất gia. Đức Phật ngài mới xét duyên ông, ngài nói rồi Như Lai chỉ có thể cho thọ đại giới cái người nào mà có y bát. Bây giờ bây giờ có cái mà ngươi đắp lên người vậy nó chưa có đủ gọi là y bát, là ngươi không có phải kiếm y bát mới được. Ngài nói xong rồi ngài được, ngài ra đi. Thì ông mới lại ông đi tìm y bát, ông lây quay làm sao rồi ông bị bò nó hút chết, ông sanh về phạm thiên. Thì thầy Đức Phật có tất cả là bốn người nữa cũng bị tình hợp như vậy, tức là đắc đạo xong bị bò nó hút chết, tức là bị một con nhà so nó hại đó, chuyện đó nó dài lắm nha. Thì cái ông mà ông Bút Cú Sa trong nhà cỏ đó, ông chính là bạn thân của vua Banh Chanh Đa Bách Chô Tá. Mà Chanh Đa Bách Chô Tá này đó thì lại là ông vua của ngài Maha Cách Chà Giành Á, ngài Maha Cách Chà Giành Á. Rồi ngài Cách Chà Giành Á nghe người ta đồn là Phật ra đời rồi đó, thì vua nghe vua mới cử ngài đi thỉnh Phật về. Nhưng mà không ngờ khi ngài đến ngài gặp Phật rồi, ngài nghe pháp rồi, ngài đắc quả A-la-hán luôn. Cứ nghĩa là từ đi lúc đi làm ông vua, bây giờ làm ông quan đại thần giúp như ông bộ trưởng mình bây giờ đó, nhưng mà khi mà đến nghe pháp rồi xuất gia trở thành một vị tỳ kheo, thì lúc đó ngài mới bạch Phật, ngài thỉnh Phật trở về xứ Ujjaini. Thì Phật mới xét thấy nhân duyên, ngài quán nhân duyên, ngài thấy rằng ngài có về đó thì cũng không không có giúp được gì ở đó. Bởi vì chúng ta biết rằng người đến Phật giáo có hai hạng, một là Buddha về này giá, là chỉ có duyên với Phật. Cái hạng thứ hai gọi là Sa-wa-kát Sa-wa-kát về này giá nha, có nghĩa là chỉ có duyên với một đệ tử nào đó của Phật nha. Thì có nhiều người như gọi như cái ngày Xuất Phát Đa mà xuất gia cuối cùng trước khi Đức Phật Niết Bàn á, thì vị đó là gọi là Bút Tha Vi Này Giác, có nghĩa là vị này không gặp Phật là bó tay, không gặp Phật là bó tay, không có vị A La Hán nào mà giúp được hết. Nhưng mà có những vị là họ gặp Phật, họ cung kính, họ xuất gia, họ đi theo 8 năm, 10 năm, 20 năm vậy đó, nhưng mà họ chỉ đắc đạo là nhờ một cái vị thinh văn nào đó. Thì cái loại này, trường hợp này được gọi là sao các vị này giá. Thì khi mà ngày Cách Chi Ná ngày đắc đạo rồi, xuất gia rồi, thỉnh Phật về xứ để hoằng pháp, thì Đức Phật xét thấy dân ở đó đã tạm thời chỉ toàn là sa và cá về này giá, có nghĩa là không có ai mà phải cần đến ngài hết á. Ngài nói thôi được rồi, Như Lai xét thấy một mình Cách Chà Giành Á về là đã được rồi. Thì A La Hán thì không có để Thế Tôn nói đến lần thứ hai, ngài lạy Phật rồi ngài ra đi. Và cái sức của ngài lúc đó dư rồi, sức của ngài ngài lúc thông tâm minh tứ về phân tích mà dư sức rồi. Thì trong kinh đó, khi ngài về đến cái xứ của ngài đó, thì ngài âm bác ngài đi, thì có cái cô thôn nữ trong làng ngày xưa cũng giàu lắm mà bây giờ cũng nghèo, mà cũng có mái tóc dài đẹp lắm, dài đẹp lắm, mà thời đó là người ta đã biết xài tóc giả rồi nha, thời đó đã có biết xài tóc giả. Thì có nhiều cái người họ thích mái tóc đó, họ tính mua lại mà nàng không có bán. Nhưng mà khi mà nàng thấy ngài đi bác như vậy đó, thì nàng một lòng kính mến, cho nên nàng mới đi gặp cái bà mà muốn mua tóc bữa hổm đó, và nàng bán rẻ mái tóc đó, xong rồi lấy tiền để mua thực phẩm cúng dường cho ngài. Cúng dường cho ngài rồi nấu nướng xong mới đưa cho mẹ nó, ngài mẹ mẹ để bát cho ngài giùm con nhé, để bát cho giùm con, với con không có tóc, con không có ra, người ta sởn xác luôn. Mà thì khi ngài đến, ngài mới hỏi là cái thực phẩm này của ai đây, thì nó dạ của đứa con gái con cúng. Ngài hỏi là sao cô cúng dường cũng không có ra, thì bà mẹ nó dạ tại vì nó mắc cỡ vậy đó. Nói trên đời này cái thiện tâm nó quý, chứ còn tất cả các gì ngoài ra nó không quan trọng bằng. Thì này nghe như vậy nàng mừng lắm, nàng tự trong buồng nàng bước ra nàng quỳ xuống nàng đánh lễ. Thì nàng đánh lễ như vậy thì tóc của nàng mọc lại đủ hết, mọc lại dài như củ chấm gót nha. Cái chuyện nó hơi phong thần đối với một số người nha. Mà ngài có thêm một cái tật hơi lạ lạ, đó là ngài thấy ai làm gì ngài hay hỏi, mặc dù ngài hỏi cho có chứ ngài không phải là ngài không biết. Ngài có cái thói quen kỳ đó, ngài gặp ai làm gì hay hỏi họ làm gì đó. Rồi lát sau, thí dụ như quý vị đang ngồi mà lụm gạo, ngài đi ngang hỏi làm gì đó, mình nói dạ lụm gạo. Mà chính mắt ngài thấy đó chứ, ngài vẫn hỏi, hỏi làm gì đó, cái mình nói lụm gạo. Thì lát sau, cái ngài đi ngang ngài cũng hỏi làm gì đó, ngài hỏi hoài vậy đó, đó là cái thói quen. Trong kinh nó chỉ có chánh đẳng giác là không có thói quen thôi. Chỉ còn như ngài sẽ lại phát ngài cũng có thói quen, ví dụ như ngài gặp dũng nước thay vì ngài bước, có nhiều khi ngài thấy được thì nhảy qua luôn, ví dụ như vậy. Nhảy qua cái thói quen vậy đó, nhảy qua nó gọn hơn, còn hơn là bước. Mà quý vị nghe cho rất ngạc nhiên, một vị đệ nhất kinh văn là sao như vậy, nhưng mà đó là cái thói quen nhiều kiếp. Nhưng mà ngày một Thiền Liên có một lần đó, ngày leo núi mà gặp cái chỗ hơi xa xa đó, ngày cũng nhảy qua. Nhảy qua thay gặp người thấy nó thì mình nghĩ dắt ba vậy không thì nhảy qua. Thì có một ông đại thành, cái ông đại thành nó tên là Vasaka đấy. À, đại thần của Hoa Sở Thế ông tình cờ cũng thấy như vậy, ông thấy ngài một người liên nhảy nhảy qua cái hòn đá đó, ông nói ngài nhảy khéo như khỉ vậy, ngài nhảy khéo như khỉ vậy. Chỉ vì một câu nói đó đó, chỉ vì một câu nói đó đó mà ông được một cái người bạn thân nó không được rồi, ông phải kiếm ngàn ông sám hối chứ bằng được, chứ không là ông chết. Thì ông đi tìm mà nó xui ổng là ông không biết ngã ở đâu. Tới lúc ông tìm được ông biết ngã ở đâu thì ngài đã bị, ngài đã tịch rồi. Nên nếu mà ông sám hối kịp, trong cái đức sám hối kịp thì còn nhẹ, còn lần này ông sám hối muộn quá. Thì lúc đó ông nghe Đức Phật nói rằng ông sẽ làm khỉ ở trong trong trong trong, trong rừng, trong cái làm khỉ ở trong trong cái đất chùa, cho nên ông cho người trồng rất là nhiều cây xoài chuẩn bị cái làm mai này ông làm khỉ thì ông có xoài ông ăn. À, nó mệt như vậy đó, cho nên là ổng nghe Phật nói ổng sẽ làm khỉ, ổng hỏi ở đâu, nghe nói chỗ này là ổng cho người trồng xoài trước để mày mốt đi làm khỉ có gan ăn. Thì mỗi người có thói quen như vậy. Và ngày Cacayana có cái bữa này cũng đang đi kinh thành tới lui, nghe thấy có cái ông đó ông đẩy nguyên cái xe lúa đi ngay, ngày hỏi đẩy cái gì vậy, cái nó dạ đẩy lúa. Rồi ngày tiếp tục là đi kinh thành nữa, đi tới đi lui đi tới đi lui. Ngày ông đẩy đi ngang hỏi đẩy cái gì đó, ông nói dạ đẩy lúa, nãy con có nói rồi mà. Rồi ông đi tiếp, rồi sáng lát sau ông đẩy lần một lần hai lần ba lần bốn, mà là gặp mặt ngài hỏi đẩy cái gì đó, ông bực quá ông nói đẩy phân dê. Thì ông về nhà ông đổ ra không còn lúa nữa mà toàn là phân dê không, ông hết hồn chạy tới ông sám hối với ngài. Ngài có gì đó lạ lắm. Và thêm một cái chuyện đặc biệt nữa là ngài rất là đẹp trai, trong kinh nói ngài đẹp lắm, ngài đẹp như là Phan An tái thế mà Tống Ngọc Tràng Khanh bên Tàu vậy đó, đẹp lắm. Đẹp lắm, hoặc là giống như Narcissus mà bên Hy Lạp vậy đó. Không biết tôi kể mấy người đó bà, cho bà con luôn luôn biết không ta, Narcissus là Phan An Tống Ngọc Ngọc Tràng Khanh biết không, rồi hết biết luôn. Rồi thì ngài đẹp lắm, cho nên nó nhiều khi đàn ông mà gặp ngài họ cũng mê. Đàn ông mà gặp cũng mê. Mê ngài lắm. Thì có cái ông đó ổng nhìn ngài đi bát mà ổng nghĩ bụng nó trời ơi cái bàn tay như vậy đó, rồi cái cặp mắt lông mi cái môi hồng thắm như vậy đó, trời đất ơi cái này mà nữ là chết chết với mình rồi. Thì ổng nghĩ như vậy xong đó, thì ổng nghe người đó kỳ kỳ, thì ổng đi về nhà ổng coi lại ổng thành nữ có tim rồi, ổng thành nữ. Thế là ổng xấu hổ quá, mà thứ nhất một phần là xấu hổ không muốn ai biết, một phần nữa là khi mà cái sinh lý thay đổi tâm lý thay đổi luôn, có nghĩa là ổng bây giờ ổng không còn thích mấy chị nữa mà ổng chuyển qua ổng thích mấy anh. À, thế là từ một công tử là chuyển qua là một thiếu là tiểu thư, rồi ổng mới cầm của nã tế nhuyễn tiền bạc ổng trốn đi xứ khác, ổng lấy chồng rồi ổng sanh con. Mày ngày xưa đó thì ổng lấy ổng là công tử, trước khi ổng gặp ngài mà ổng đem cái lòng mà đam mê đó thì ổng là công tử có hai con, bây giờ ổng là tiểu thư ổng lấy chồng, ổng là lấy chồng lại cũng sanh hai con. Thì một ngày kia qua nhiều năm ổng tình cờ nó đất khách quê người gặp lại người quen cũ, ổng hỏi tin tức ở xóm làng quê quán xưa, thì ổng tên là Sô Rây Giá. À, ổng tên là Sô Rây Giá. Ông mới hỏi về nhà cửa, hỏi tin tức về gia đình. Ngày xưa đâu có email, đâu có điện thoại, đâu có báo chí, đâu có tivi, cho nên là xưa mà ở đất quê người mà gặp người quen mừng lắm. Cái gì mấy người Tàu họ mới nói là cửu hạn phùng cam giỏ, là hạn lâu mà gặp mưa nó mừng lắm, mà tha hương ngộ cố tri, để khách mà gặp coi như là người quen nó mừng lắm. Mà trong đó cái là ổng gặp được bạn xưa bạn bè cũng họ họ ngạc nhiên hỏi hỏi cô là ai, sao cô rành cái xứ tôi quá vậy. Thì ổng cũng mới nói thiệt, cũng nói xưa tôi là công tử tên vậy như vậy đó, rồi tôi bị vậy vậy đó, thì tôi thành nữ, giờ tôi bị tôi là tôi có chồng tôi có con. Thì người kia người bạn mới họ cũng là Phật tử, họ nói nếu bây giờ mà ông muốn làm nam trở lại đó thì ngài cũng còn ở đó, ông tới ông sám hối coi làm sao. Chứ trời đất ơi, làm nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời chân lập lập đất, đầu đội trời chân đạp đất, đỉnh đỉnh là đằng này đi làm phụ nữ thế này thấy cũng uổng đời quá. Thế là ông mới quay trở về, ông gặp ngài và ông sám hối xong, ông làm nam trở lại, rồi ông chán cái cuộc tử sinh mộng, thế là ông đi xuất gia và ông đắc a la hán. Mà trước khi mà ông đắc a la hán thì mấy ông sư bạn đó biết cái chuyện đó mới hỏi, hỏi cái thầy hỏi ông hoài, hỏi chỉ hai đứa con mà thời hai đứa con của vợ ông đẻ ra và hai đứa con của ông sanh ra thì ông thương cái cặp nào hơn. Thì ông mới nói thiệt, ông thì dĩ nhiên thì con mà vợ nó sanh ra đâu có thương bằng chính mình da sẻ thịt mình sanh ra. Tại vì ông lúc ông là chồng thì cũng có hai con, lúc là vợ người ta cũng có hai con. Thì mấy ông sư khách tăng lâu về gặp hay hỏi lắm, ông tò mò thấy trên đời có chuyện lạ vậy đó. Thì bữa đó ông đắc a la hán, ông đắc a la hán xong thì cũng có người hỏi câu đó, thì ngài trả lời thế này: bốn người tôi coi bằng nhau hết, bởi vì ai cũng là chúng sanh đó, trong cái cuộc đời đáng thương này tôi thương bốn người không phân biệt. Mà thời Đức Phật có thánh tăng nhiều dữ lắm, cho nên hồi đó mà mình nói chuyện mà có cái vẻ hơi trên mây như vậy đó là người ta hiểu nhầm là mình là thánh, các bạn biết không? Còn thời này là thánh hiếm quá, cho nên mình tha hồ nổ nổ văn đạo cây cũng sao, thì cũng đâu ai tin đâu. Chứ còn thời Phật là thánh nhiều lắm, coi như là nắm nhắm mắt sờ chạm mà. Cho nên là xưa mà ai nói chuyện có cái vẻ hơi trên mây một chút là được hiểu đó, được hiểu là một cái lời xác xác định mình thành thánh đó. Thì Chư Tăng mới đem nó mét với Đức Phật, Chư Tăng đang bạch Thế Tôn, anh em thấy tò mò hỏi chơi ổng vậy, không ngờ ổng nổ quá, ổng nói ổng ăn nói kiểu giống như là thánh vậy đó. Thì cái Phật nói đúng, con trai Như Lai bây giờ đã là thánh, Xô-ra-giá bây giờ đúng là nhìn về chúng sanh không còn phân biệt bỉ thử thân sơ thù bạn nữa. Cái chuyện về ngày vua ngày ngày cách chơi đá là như vậy. Và ngày có cái này là ngày được xem là đệ nhất lượng nghĩa, là vì sao? Là bởi vì ngài đó là ngài có nhiều cái huyền thoại liên hệ đến Phật về kinh điển đó, là có cái huyền thoại cho rằng ngài đã để lại một cái bộ văn phạm tiếng Pali mà được soạn bằng miệng mà dùng để giải thích văn phạm Pali trong Tam Tạng kinh điển nha. Đó là một cái gì. Điều thứ hai nữa đó là ngài là có một cái huyền thoại đó cho rằng ngài đó là tác giả của mấy cái bộ kinh, các cái mấy bộ kinh của đời sau nữa. Ví dụ như bộ Nitti là tương truyền là của ngài, bộ Nitti là tương truyền cũng của ngài. Cái bộ này là đối với bản thân tôi, đối với bản thân tôi thì cái bộ này được xem đó là theo tôi đó, thì bộ này là một bộ giáo lý căn bản. Mà tôi mê cái bộ này đến mức mà ngày xưa cái ông có một cái ông Edward Cones, đây cái ông này ông là một học giả Phật giáo. Ông nói nếu mà ông phải ra ngoài hoang đảo ông sống và chỉ được quyền mang theo một cuốn sách thì ông sẽ mang theo cái bộ Thanh Tịnh Đạo. Các vị nghe kịp không? Ông này là ông Edward Cones, ông nói nếu mà ông phải về hoang đảo sống suốt đời và chỉ được quyền mang theo một cuốn sách thì ông sẽ mang theo cái bộ Thanh Tịnh Đạo. Nhưng mà riêng tôi đó thì tôi nghĩ rằng đó, nếu mà không mang theo bộ đó thì mang theo cái bộ Niti cũng rất là đáng, rất là đáng, rất là đáng nha. Bộ Niti thì tương truyền rằng bộ này cũng của ngài. Và dù sao đi nữa thì chúng ta cũng phải nhờ, nếu mà có học Pali chúng ta để ý thế này, cái style, cái ngôn phong, cái ngữ điệu Pali á mà trong bộ Nitti này nó rất là giống, nó rất là gần gũi với Pali trong chánh tạng, nó khác hẳn với cái giọng Pali mà ở trong mấy cái cuốn chú giải. Rồi các vị hỏi khác kiểu nào thì nó hơi khó nói, bởi vì các vị biết, các vị đọc ra các vị thấy nó lạ lắm, nó giống dữ lắm, cái giọng giống giống như mình đọc Nguyễn Bính mà mình thấy phản phản phát cái giọng kiều vậy đó. Giống giọng kiều vậy đó. Rồi thì cái đặc biệt của ngài là ngài chỉ nghe một cái gì vắn tắt và ngài có thể giảng lại rất là sâu nha. Chẳng hạn như mình thấy cái kinh Đệ Nhất Hiền Giả chẳng hạn, Đệ Nhất Hiền Giả trong Trung Bộ đó, xin lỗi, lộn lộn lộn lộn Nhất Giả Hiền Giả, để quên Nhất Giả Hiền Giả nha, nhất kinh Nhất Giả Hiền đó, thì cái kiểu đó là kiểu của ngài đó. Kinh Nhất Giả Hiền là kiểu của ngài đó, tức là ngài thuyết giảng là một cái câu kệ ngắn mà ngài giảng là rất là rộng. Thì trong đời mỗi vị chánh đẳng giác đều có một vị tỷ kheo như vậy hết. Ok, bây giờ đã đủ 4 giờ rồi thì ngày mai chúng ta sẽ học tiếp. Học tiếp, và tôi cũng mong là cho nó mau cho rồi, chứ còn cái này nó dài quá, rất dài, lê thê lết thê. Rồi. Xin lỗi. Chủ nhật quên. quên, chủ nhật. Xin hẹn là con chủ nhật, cứ quen miệng vậy đó, cứ quen. Chúc các vị một ngày vui, chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành.